Lâm Tiêu thả người nhảy vào trong núi sâu. Lại là một gốc yến vĩ thảo tứ giai, nơi này cách xa Hiên Giật quận, quả nhiên linh dược đều nhiều hơn không ít. Hái xuống một gốc linh dược nằm dưới một tảng đá lớn, Lâm Tiêu xoay người ngồi lên tảng đá cao hơn 10 thước, thần thái nhàn nhã. Lúc này hắn đã ra khỏi thành ngày thứ 5, trong mấy ngày này hắn liên tục đi qua nhiều ngọn núi, là lần đầu tiên hắn đi tới địa phương xa như thế kể từ khi tới Hiên Giật quận. Khoảng cách xa như vậy, võ giả bình thường ít nhất phải dùng hơn nửa tháng mới có thể đi qua, ta vừa tu luyện vừa tìm kiếm linh dược chỉ tốn 5 ngày đã tới nơi đây, có Lăng Không Hư Độ thật sự tiện hơn nhiều lắm. Mấy ngày nay hắn đã hái gần 20 gốc linh dược tứ giai, 2 gốc linh dược ngũ giai, thu hoạch như vậy trước kia thật sự không dám nghĩ qua. Lâm Tiêu nhàn nhã nghỉ ngơi trên tảng đá, đột nhiên khu núi rừng phía trước vang lên tiếng nổ vang mơ hồ. Có chiến đấu. Lâm Tiêu nhướng mày, thả người nhảy xuống, thân hình lóe ra vài lần đã biến mất trong núi rừng. Trên một mảnh đất trống cách chỗ của hắn chừng mấy chục dặm, chung quanh là một mảnh cây cối ngã rạp, ở giữa đất trống có một con yêu thú bộ dáng dữ tợn như thằn lằn, hình thể thật khổng lồ như tòa nhà đang nằm, thân hình phủ kín chất nhầy. Ở đối diện, một nhóm người vây quanh khắp bốn phía, không ít người vết máu loang lổ, trên mặt đất còn có mấy cỗ thi thể. Tiểu Lương, con cùng Mộng Vân tiểu thư đi trước, chúng ta đi ngăn lại con Ngũ Vân Tích Dịch này. Một nam tử trung niên cầm thanh kiếm bảng to chém lên con tích dịch thật lớn trước mặt. Không được, cha, con không thể bỏ lại mọi người, con muốn cùng mọi người chiến đấu tới cùng. Một thanh niên chừng 20 tuổi, dáng người có chút anh tuấn cắn răng nói. Đừng dây dưa, ở lại nơi này mọi người sẽ chết hết, hai người đi trước, chúng ta ngăn cản con Ngũ Vân Tích Dịch này, đến lúc đó tiếp tục đuổi theo, sẽ không có việc gì đâu. Nam tử cắn răng nói, nhưng ánh mắt hắn vô cùng ngưng trọng, ánh mắt lưu luyến nhìn thanh niên. Hiển nhiên hắn biết lời nói của mình chỉ vì muốn thanh niên rời đi mà thôi. Tiểu Lương, đều tại muội, lẽ ra không nên tới nơi này tìm kiếm Tinh Mộng Thảo, làm phiền huynh cùng thúc thúc. Một thiếu nữ có chút xinh đẹp nức nở nói, trong mắt mang theo vẻ hối hận. Tiểu Lương, cha biết con không muốn đi, nhưng con nên suy nghĩ cho Mộng Vân. Nam tử cao giọng quát. Chẳng lẽ con muốn cho nàng chết ở chỗ này sao? Thanh niên thống khổ hô một tiếng, đưa mắt nhìn thiếu nữ, trong mắt hiện lên tia kiên quyết, cắn răng lôi kéo thiếu nữ bỏ chạy. Ngũ Vân Tích Dịch nhìn thấy, đôi mắt quỷ dị xoay chuyển, đột nhiên động, bò nhanh tới chỗ thanh niên. Súc sinh, trước tiên xông qua cửa ải của lão tử rồi nói sau. Nam tử giận quát một tiếng, chém ra một kiếm, trong hư không vang lên tiếng gầm rú kịch liệt, vang vọng như lôi đình, mà vài tên võ giả khác cũng giận dữ quát to xông tới. Cái đuôi dài trơn tuột của Ngũ Vân Tích Dịch đột nhiên vung ra, chiếc đuôi linh hoạt vô cùng, nháy mắt vỗ lên người hai gã võ giả, lập tức đem hai người đánh bay. Nặng nề đập gãy vài gốc đại thụ, thân thể đứt gân gãy xương. Lúc này cự kiếm của nam tử sắp bổ trúng đầu yêu thú. Một chiếc lưỡi đỏ, như máu dài tới vài thước đột ngột bắn ra điểm trúng thân kiếm của nam tử. Thanh kiếm run lên, thân hình hắn bay ngược trở ra, thiếu chút nữa không giữ được cự kiếm. Cũng may hắn là võ giả hóa phàm sơ kỳ, ở giữa không trung hít sâu một hơi mới giữ vững thân hình. Phốc suy. Cùng lúc đó, trường kiếm của vài võ giả khác bổ trúng người Ngũ Vân Tích Dịch, thân hình nó phủ kín chất nhầy tanh hôi. Trường kiếm chém chúng chỉ phát ra chút thanh âm, lưu lại hai vết máu thật cạn trên thân của nó. Yêu thú đau đớn xoay người về phía hai võ giả. Súc sinh, có dũng khí đối chiến với ta. Nam tử cả kinh hét lớn một tiếng, bay vút tới. Khoảnh cách chiến trường vài dặm, thanh niên dừng lại. Mộng Vân, muội mau nhanh về đi, có Tinh Mộng Thảo muội nhất định có thể trở thành luyện dược sư nhất phẩm, đến lúc đó là có thể gia nhập Hắc Vân Thành. Thanh niên kéo tay thiếu nữ, ánh mắt thâm tình nhìn nàng, nước mắt ứa ra. Như muốn đem dung mạo thiếu nữ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Mộng Vân, ta yêu muội, nhưng ta cũng yêu cha ta không thể bỏ lại ông ấy. Dứt lời thanh niên buông tay xoay người lao về hướng chiến trường, nước mắt chảy xuống. Trên chiến trường, nam tử không phải địch thủ của Ngũ Vân Tích Dịch, vừa có chút sơ sẩy, đuôi dài linh hoạt nháy mắt vỗ lên ngực nam tử, nguyên lực phá nát, nam tử bay ngược ra ngoài, nện gãy một gốc đại thụ, phun ra ngụm máu tươi mới rơi xuống. Đôi mắt yêu thú âm lãnh nhìn chằm chằm nam tử, phun lưỡi bắn ra. Không được tổn thương cha ta. Thời điểm mấu chốt, thanh niên đã vọt tới, một kiếm bổ lên chiếc lưỡi của yêu thú. Sau đó thân hình lại bắn ngược ra, miệng phun máu tươi, trường kiếm bay mất. Nhưng trong chớp mắt hắn lại ương ngạnh đứng lên, không hề để ý miệng đầy máu, gắt gao chắn ngang trước mặt nam tử. Tiểu Lương, sao con lại trở về? Nam tử quát to, dãy dụa muốn đứng dậy nhưng không để nổi khí lực. Cha, con không thể lưu lại một mình cha. Thần sắc thanh niên kiên nghị, lời còn chưa dứt. Tiểu Lương, đón kiếm. Một thân ảnh khác từ trong rừng đột nhiên lướt ra, đem một thanh trường kiếm ném cho thanh niên, đồng thời đứng ngay bên cạnh hắn. Mộng Vân, tại sao muội? Người kia chính là thiếu nữ khi nãy. Là do muội muốn tới đây tìm kiếm Mộng Tinh Thảo, làm sao có thể bỏ chạy một mình, dù sao quay về nói không chừng còn làm liên lụy phụ thân, muốn chết chúng ta cùng chết một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Thiếu nữ nhìn chằm chằm yêu thú, trong mắt không có chút sợ hãi. Mộng Vân, thanh niên ứa nước mắt, trong lòng cảm động nhưng chỉ cảm thấy thiếu nữ rất khờ dại, rõ ràng có thể chạy đi nhưng còn muốn tìm cái chết, nhưng không nghĩ tới bản thân hắn cũng là như thế. Ngũ Văn Tích Dịch lại sấn tới, chiếc lưỡi bắn về phía thanh niên. Thanh niên làm sao là đối thủ của nó, không đón nổi một chiêu, trường kiếm lại bị đánh bay, miệng phun đầy máu tươi, nơi ngực truyền ra thanh âm khung xương vỡ vụn. Một kích trọng thương thanh niên, thân hình khổng lồ của yêu thú đánh về phía thiếu nữ, mở to miệng muốn nuốt chửng nàng. Khuôn mặt thiếu nữ thất sắc, nàng căn bản không thể tránh né, mắt thấy sắp bị yêu thú nuốt vào. Xa xa đột nhiên hiện lên một đạo đao mang, thẳng tắp bổ lên thân hình Ngũ Văn Tích Dịch, đem cả thân hình như ngọn núi nhỏ của nó đánh bay ra ngoài, ầm ầm nện đứt vài gốc đại thụ. Mộng Vân, muội không sao chứ? Thanh niên cùng nam tử gian nan đứng lên, kinh hồn đi tới trước mặt thiếu nữ, mấy võ giả khác cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy một màn này. Muội không sao, là hắn đã cứu muội. Ánh mắt thiếu nữ nhìn một thiếu niên tóc đen tay cầm chiến đao đang chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Thanh niên quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên dị sắc, thiếu niên tóc đen vừa xuất hiện có độ tuổi xấp xỉ với hắn, tựa hồ còn trẻ hơn hắn, nhưng khí thế trên thân vô cùng kinh người, vượt xa cha của hắn, càng đáng sợ chính là một đao vừa rồi, thật dễ dàng đánh bay tứ tinh yêu thú Ngũ Văn Tích Dịch, đại biểu thực lực đối phương vô cùng cường đại. Đa tạ thiếu hiệp ra tay cứu giúp. Trung niên nam tử hiển nhiên lão luyện hơn con mình, vội vàng chắp tay cảm kích nói. Trong lòng hắn cũng thầm kinh hãi, nhưng hắn biết cao thủ thiên tài trẻ tuổi nhiều vô số kể, không nói đâu xa, ngay trong Hắc Vân Thành cũng đã có không ít cao thủ trẻ tuổi, tuổi tác tuy ngang ngửa với con của hắn, nhưng thực lực còn vượt qua cả hắn. Không cần phải khách khí, đánh chết yêu thú là chức trách của võ giả. Thiếu niên đi tới trước mặt bọn họ chính là Lâm Tiêu. Nhất định phải đa tạ thiếu hiệp, nếu không có thiếu hiệp, toàn bộ chúng tôi phải chết ở chỗ này. Trung niên cảm kích nói, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, nhìn qua cách đó không xa. Trong rừng rậm cách đó không xa, Ngũ Văn Tích Dịch đã đứng lên, đôi mắt nó đỏ đậm, thân hình xanh mượt, mơ hồ tản mắt ra vẻ thị huyết, trong miệng phát ra tiếng rít bén nhọn, hiển nhiên đã bị một kích của Lâm Tiêu chọc giận. Oanh long long, thân hình như ngọn núi nhỏ cuồng mãnh ập tới, chiếc đuôi linh hoạt vẫy động đánh xuống, trong tiếng gió rít cuồng bạo, yêu khí bừa bãi thổi quét đầy trời, giống như hắc ám phong bạo tịch cuốn qua. Không tốt, mau lui lại. Trong miệng trung niên phát ra tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến. Lâm Tiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ, tinh thần lực bao trùm Ngũ Văn Tích Dịch, chiến đao trượt ra khỏi vỏ. Hắc sắc chiến đao cắt qua hư không, bạch sắc đao mang nháy mắt bổ thẳng vào chiếc đuôi dài của yêu thú. Phốc suy, chiếc đuôi dài đáng sợ của yêu thú lập tức xuất hiện một lỗ thủng thật lớn dài mấy thước, nửa đuôi cơ hồ bị chém đứt, máu tươi phun ra như suối, mang theo mùi hôi tanh tưởi. Ngũ Văn Tích Dịch không hề tránh né, mở to miệng, chiếc lưỡi bắn ra như mũi tên nhọn nhắm thẳng đầu Lâm Tiêu, đồng thời táp xuống, muốn đem cả người hắn nuốt vào bụng. Muốn chết. Lâm Tiêu không muốn dây dưa, quát lên thật to, trong mắt tuôn ra một đoàn tinh mang. Tứ Quý Luân Hồi Đao. Đao mang sáng ngời, một tia đao ý dâng lên, dù sao Ngũ Văn Tích Dịch cũng là tứ tinh đỉnh phong, nếu dùng đao thức bình thức cũng phải liên tục đánh ra không ngừng, vì vậy hắn lựa chọn thi triển tuyệt chiêu. Đao mang bắn ra, nháy mắt bổ lên chiếc lưỡi của yêu thú. Đao ý xâm nhập nháy mắt xoắn thành huyết vụ vẩy ra bốn phía, đao mang không giảm, chém thẳng vào đầu nó, đem cả cái đầu chém thành hai khúc, thân thể to lớn cơ hồ bị xé rách thành hai mảnh. Thân hình yêu thú bay ngược ra ngoài, liên tiếp nện đứt thật nhiều đại thụ xung quanh, lại tạo ra một đám hố sâu dưới đất, nham thạch vỡ ra, đá vụn tung tóe, thanh thế thật lớn. Ngũ Văn Tích Dịch giống như bị hút hết khí lực, suy sụp ngã xuống đất, máu tươi tuôn tràn thậm chí không hề dãy giụa, nháy mắt đã không còn khí tức. Chiến đao vào vỏ, Lâm Tiêu đào ra yêu đan bọc lại, buộc vào bên hông. Kỳ thật trong Thương Long Tý đã có không ít yêu thú yêu đan, chẳng qua, ở trước mặt người khác hắn không thể đem bí mật của Thương Long Tý bại lộ ra ngoài. Thật sự là đáng sợ, chỉ dùng một đao giết chết Ngũ Văn Tích Dịch. Ngũ Văn Tích Dịch là yêu thú tứ tinh đỉnh phong, dù là võ giả hóa phàm trung kỳ gặp được, cũng phải hao phí thật nhiều công sức mới có thể đánh chết, thực lực người này thật là đáng sợ. Nhìn hắn còn trẻ tuổi như vậy. Nhưng luận thực lực dù là 10 A Lương cũng không phải là đối thủ, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy võ giả may mắn sống sót đều trợn mắt há hốc mồm, vốn họ đã có ý nghĩ mình phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Lâm Tiêu xuất hiện làm cho họ từ địa ngục nháy mắt lên thiên đường, trong lòng tràn đầy rung động cùng cảm kích. Trong mắt trung niên mang theo vẻ bội phục đi tới trước mặt Lâm Tiêu, chắp tay nói, tại hạ Gia Thịnh, đây là con trai ta tên Gia Lương. Đây là Diệp Mộng Vân, vài vị còn lại đều là huynh đệ sinh tử của ta, chúng tôi đều là mạo hiểm giả của Thái Sơn Trấn, không biết tính danh của thiếu hiệp. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhíu mày nhìn hắn. Người bị thương thật nghiêm trọng, cần đúng lúc điều dưỡng. Không có việc gì, chỉ chút tổn thương nhỏ mà thôi, điều dưỡng một thời gian tính mạng không lo. Trung niên có vẻ thật lạc quan, thân là mạo hiểm giả, từng bị vô số tổn thương, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng là bình thường. Khụ khụ. Nói xong lời này, hắn lại phun hai ngụm máu tươi, nhưng vẫn không để trong lòng. Lâm Tiêu nhướng mày, nhìn mấy võ giả bị thương chung quanh, lắc đầu nói. Bỏ đi, Thái Sơn Trấn ở nơi nào, nhìn bộ dáng của các ngươi nếu gặp tam tinh yêu thú cũng đủ mất mạng, ta đưa các ngươi về đi. Đối với Lâm Tiêu mà nói chỉ là nhấc tay giúp đỡ, cũng không có gì quan trọng. Trên mặt trung niên hiện vẻ mừng rỡ. Vậy đa tạ thiếu hiệp, Thái Sơn Trấn ở dưới chân dãy núi kia không xa. Mặc dù biết với thương tích trên người, mọi người muốn an toàn trở lại Thái Sơn Trấn rất khó khăn, nhưng dù sao họ cùng Lâm Tiêu chỉ là bình thủy tương phùng, người ta xuất thủ cứu họ đã xem như có lòng tốt, vì vậy thật ngại ngùng mở miệng tiếp tục xin người giúp đỡ. Nhưng nếu Lâm Tiêu đã chủ động nói ra, vì an toàn của con trai cùng thiếu nữ kia, Gia Thịnh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trong lòng càng thêm cảm kích Lâm Tiêu. Có Lâm Tiêu bảo hộ, dọc theo đường đi mọi người đều vô cùng an toàn, ngẫu nhiên có vài đầu yêu thú xuất hiện, đều bị hắn một đao giết chết, thật sự dễ dàng. Nửa ngày sau đoàn người đi tới chân núi, đi thêm một canh giờ sau, một trấn nhỏ được hàng rào cao cao vây quanh xuất hiện xa xa. Trấn nhỏ của các ngươi nằm trên bình nguyên dưới chân núi như vậy, chẳng lẽ không sợ thú triều tập kích sao? Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi. Mặc dù Lâm Tiêu không hiểu biết nhiều về những thế lực gần bên Hiên Giật quận thành, nhưng cũng biết Hiên Giật quận không giống Tân Vệ thành, ở nơi này đều có một ít trấn nhỏ thậm chí là một phần bộ phận của thế lực lớn, hiển nhiên Thái Sơn trấn là một trong số đó. Chẳng qua đem trấn nhỏ xây dựng trên một bình nguyên rộng rãi, một khi gặp phải thú triều tập kích thật sự không có hy vọng sống sót. Lâm thiếu hiệp, yêu thú nằm gần Thái Sơn trấn không nhiều lắm, rất nhiều năm rồi chưa từng gặp thú triều, nhiều nhất chỉ có một ít đàn thú đi qua, căn bản không đáng để lo, hơn nữa Thái Sơn trấn phụ thuộc Hắc Vân thành, một khi gặp nguy hiểm có thể cầu viện, cho nên cũng luôn bình yên vô sự. Thì ra là thế. Lâm Tiêu gật đầu. Đích xác là vậy, vừa rồi khi hộ tống nhóm người Gia Thịnh trở về, Lâm Tiêu cũng không gặp được yêu thú, chỉ có một ít nhất tinh cùng nhị tinh yêu thú, không đủ gây họa, dù sao không phải thành trấn nào cũng nằm gần Liên Vân Sơn Mạch như Tân Vệ Thành, yêu thú tràn đầy. Ở lối vào Thái Sơn trấn có vài hộ vệ canh gác. Đây không phải nữ nhân Diệp gia sao? Cuối cùng đã trở lại. Nhóm người Lâm Tiêu đi vào trong trấn, trong mắt đội trưởng hộ vệ đột nhiên hiện lên vẻ sắc bén, xoay người vội vàng rời đi. Tuy Thái Sơn trấn gọi là trấn nhỏ, nhưng chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ. Dân cư không ít, thường thường có võ giả qua lại, có chút náo nhiệt. Chẳng qua Lâm Tiêu cũng đã nhìn ra, võ giả trong Thái Sơn trấn phần lớn đều là chân võ giả, hóa phàm cảnh như Gia Thịnh cực kỳ hiếm thấy, trên đường đi tới Lâm Tiêu chỉ gặp được hai người, hiển nhiên so sánh với Tân Vệ thành, vô luận là diện tích hay số lượng dân cư của Thái Sơn trấn đều không cùng cấp bậc. Trước tiên đưa Mộng Vân về nhà đi. Sau một lát, đoàn người đi vào một kiến trúc có chút đại khí trong trấn, nhìn bộ dáng kiến trúc Diệp gia hiển nhiên là gia đình có chút giàu có. Nhưng vẫn chưa thể xem là đại gia tộc. Tiểu thư, cuối cùng ngài đã trở lại, lão gia lo lắng cho ngài muốn chết. Gia tiên sinh, các ngươi đều bị thương, thật là có lỗi. Lần này vì tiểu thư làm các ngươi bị phiền hà, nhanh vào nhà chữa thương đi. Quản gia Lý Viện vừa nghe tin Mộng Vân trở về, vội vàng đi ra đón. Trên mặt lo lắng, khi nhìn thấy nhóm người Gia Thịnh đều bị thương, lại vội vàng nghênh đón mọi người vào nhà. Trong hậu viện Diệp gia, vài y sĩ đang bận rộn trị liệu cho nhóm người Gia Thịnh, xử lý vết thương, điều chỉnh xương ngực. Mà Diệp gia gia chủ Diệp Hắc cũng tự mình đi tới hỗ trợ trị liệu. Lúc này Lâm Tiêu mới biết nguyên lai Diệp gia là y dược thế gia, Diệp gia gia chủ Diệp Hắc là một luyện dược sư nhị phẩm, năm xưa cũng được xem là thiên tài có chút danh tiếng nơi này, chẳng qua khi còn trẻ tuổi từng bị trọng thương, thực lực vĩnh viễn dừng lại ở tam chuyển, mà cấp bậc luyện dược sư chỉ tới nhị phẩm, ở trong Thái Sơn trấn được xem là gia đình trung đẳng. Gia huynh đệ, lần này thật sự là có lỗi, tiểu nữ gây thêm phiền toái cho các ngươi. Băng bó xong vết thương, Diệp Hắc áy náy nói. Diệp huynh sao lại nói vậy, với giao tình giữa chúng ta không nên nói lời này, nhưng lần này đây nếu không nhờ Lâm thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, chỉ sợ chúng tôi đều không còn sống trở về. Gia Thịnh lắc đầu nói. Đa tạ Lâm thiếu hiệp ra tay cứu giúp. Diệp Hắc vội vàng đi tới trước mặt Lâm Tiêu, xuất ra một hộp ngọc. Lâm thiếu hiệp, ở đây có 200 nhị phẩm nguyên khí đan, chút vật phẩm không đủ kính ý, mong Lâm thiếu hiệp đừng chê bai, nếu như Lâm thiếu hiệp có gì cần tại hạ hỗ trợ. Xin hãy nói ra, tại hạ nhất định không chối từ. Diệp Hắc vô cùng thành khẩn nói. Không cần phải khách khí, chỉ nhấc tay giúp đỡ mà thôi. Lâm Tiêu khoát tay, cũng không tiếp nhận. Một viên nhị phẩm nguyên khí đan giá trị 5.000 lượng, 200 viên trị giá 100.000 lượng, Đây không phải con số nhỏ, nhìn ra được đối với Diệp gia cũng là số tiền lớn. Dù sao Diệp Hắc chỉ là nhị phẩm luyện dược sư sơ giai, còn phải nuôi dưỡng cả một Diệp gia. Không nghĩ tới Diệp Hắc cũng không thu tay, vẫn cung kính đưa tới, cuối cùng Lâm Tiêu chỉ đành thu lại. Lão gia. Lúc này Diệp quản gia đột nhiên đi nhanh vào, thần sắc lo lắng ghé vào bên tai Diệp Hắc nói vài câu, thần sắc Diệp Hắc nhất thời biến đổi. Lâm thiếu hiệp, gia huynh đệ, tại hạ còn có chút chuyện đi ra ngoài trước, chư vị cứ việc ở lại đây nghỉ ngơi. Dứt lời, Diệp Hắc vội vã chắp tay sau đó đi nhanh ra ngoài. Nếu không còn việc gì, ta cũng cáo từ. Lâm Tiêu thấy sự tình đã xong, chuẩn bị rời đi. Thái Sơn trấn cách Hắc Vân Thành không xa, Lâm Tiêu đang dự tính đến Hắc Vân Thành thử xem một lần. Suốt một năm gia nhập Hiên Giật quận, ngoại trừ hành trình đi Thiên Mộng bí cảnh, hắn chưa từng ra ngoài, luôn đắm chìm trong việc khổ tu. Đặc biệt sau lần bị Triều Diệt đuổi giết, Lâm Tiêu càng gia tăng khổ luyện, liên tục mấy tháng không hề rời khỏi huấn luyện doanh, hoàn toàn giống như một người điên tu luyện, mà các đệ tử khác thường xuyên ra ngoài đi nhiều địa phương gần Hiên Giật quận lịch lãm, chẳng hạn như nhóm người Kỳ Hồng, ngẫu nhiên sẽ lập tổ đội đón nhiệm vụ, điều này cũng được huấn luyện doanh cực kỳ cổ vũ. Nhóm người Lý Giật Phong cũng từng gọi Lâm Tiêu đi sang thành trì khác lịch lãm, nhưng đều bị hắn cự tuyệt, hiện tại đã đột phá tới hóa phàm sơ kỳ, hắn cũng không muốn mải miết lo khổ tu, đặc biệt từ sau khi luyện thành Lăng Không Hư Độ, hắn càng thêm tin tưởng năng lực sinh tồn của chính mình. Còn hơn 10 ngày tới ngày sát hạch cuối tháng, hiện tại đi dạo trong Thái Sơn trấn, đến lúc đó hãy tính toán nên quay về huấn luyện doanh hay tới Hắc Vân Thành nhìn xem. Lâm Tiêu đi vài bước trong hậu viện đã làm ra quyết định. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên nghe được một trận nổ vang từ tiền viện truyền tới, giống như tiếng sấm giữa trời nắng, trong không gian truyền vào một cỗ nguyên lực ba động không nhỏ. Ân, xảy ra chuyện gì? Hình như có người đang chiến đấu. Lâm Tiêu ngẩn ra, đột nhiên hắn nhìn thấy Gia Thịnh cùng Gia Lương mang theo vẻ lo lắng từ trong phòng vội vàng chạy ra tiền viện phía trước. Không hề do dự, Lâm Tiêu lập tức đi theo sau. Tiền viện Diệp gia là một đại sảnh tiếp khách có chút rộng rãi, giờ phút này trong đại sảnh có hai nhóm người đang giằng co lẫn nhau, dựa vào hậu viện là thành viên Diệp gia, mà bên kia là một nhóm võ giả áo đen, cầm đầu là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi cùng một trung niên áo đỏ. Bên Diệp gia, một võ giả té ngã trên mặt đất, sàn nhà hiện lên vết rạn, xuất hiện một hố nhỏ, miệng võ giả kia phun máu tươi, thần sắc uể oải, hiển nhiên tổn thương không nhẹ, trong lúc nhất thời không thể đứng lên. Diệp Hắc vội vàng cho người nâng đỡ võ giả kia, sắc mặt phẫn nộ nhìn đám người trước mặt. Kỳ Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng, ở trong Diệp gia ngang nhiên đả thương người, chẳng lẽ ngươi không sợ Vương Pháp sao? Diệp Hắc quát lạnh. Vương Pháp? Thanh niên 25-26 tuổi kia, bộ dáng có chút xấu xí, thần tình mặt dỗ cười lớn một tiếng, ánh mắt càn rỡ hiêu trương. Diệp gia chủ, ngươi không phải choáng váng đi, ở Thái Sơn trấn Kỳ gia chính là Vương Pháp, Diệp gia các ngươi tính cái gì vậy? Ta để ý các ngươi mới muốn nhận Mộng Vân làm thiếp, ta đã cho các ngươi nửa tháng thời gian, kiên nhẫn của ta có hạn, đừng cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ. Hơn nữa Kỳ Kiến trưởng lão chỉ luận bàn với võ giả Diệp gia các ngươi mà thôi, lại không đánh chết hắn, chẳng lẽ ngươi còn có thể đi Hắc Vân Thành tố cáo Kỳ gia chúng ta? Đôi mắt tam giác của thanh niên híp lại, lạnh lùng cười to, có vẻ cực kỳ hung hăng ngang ngược. Kỳ Vân, muốn Mộng Vân gả cho ngươi nghĩ không cần nghĩ, Diệp gia không chào đón ngươi, mời đi thôi. Diệp Hắc lạnh lùng nói. Diệp gia chủ, ngươi không phải đang nói giỡn đi. Thái Sơn trấn là do Kỳ gia quản hạt, Diệp gia có kỹ năng gì dám đuổi ta đi, không khỏi làm cho người ta cười rụng răng. Hơn nữa Kỳ Kiến trưởng lão nghe nói cao thủ Diệp gia đông đảo, cho nên mới bội phục, muốn tới khiêu chiến một phen. Nói vậy gia chủ người đông thế mạnh, sẽ không để trong lòng chứ. Thiếu gia nói không sai, vừa rồi tiểu tử này thật yếu ớt. Diệp gia chủ, nghe nói ngươi chẳng những là một võ giả, còn là một luyện dược sư, nói vậy thực lực xuất sắc, không bằng thử với ta hai chiêu thế nào? Trung niên áo đỏ đột nhiên cười âm hiểm, ánh mắt hài hước nhìn Diệp Hắc. Diệp Hắc biến sắc, vừa rồi võ giả bị đánh ngã vốn là một gã trưởng lão Diệp gia, thực lực đạt tới hóa phàm sơ kỳ, chính là người mạnh nhất trong Diệp gia, nhưng lại không qua nổi ba chiêu trên tay Kỳ Kiến. Nếu là hắn chống lại Kỳ Kiến càng không cần phải nói, chỉ sợ một chiêu đã bị đánh trọng thương thậm chí là tử vong. Kỳ Vân lại cười lạnh. Diệp gia chủ, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mấy ngày nay Diệp gia tựa hồ đang điều chỉnh của cải, chuẩn bị chuyển tới Hắc Vân Thành. Đáng tiếc, Kỳ gia chỉ cần ra lệnh một tiếng, trong Thái Sơn trấn sẽ không có ai dám nhận của cải của Diệp gia. Hơn nữa chuyện xảy ra với Lưu gia mấy năm trước ngươi cũng nghe nói đi. Đắc tội Kỳ gia rồi muốn âm thầm di chuyển. Đáng tiếc còn chưa đi tới Hắc Vân Thành ở dọc đường đã bị Huyết Phong đạo ngăn cản, nam toàn bộ giết chết, nữ bắt về lăng nhục. Ta nghĩ ngươi không muốn nhìn thấy Diệp gia cũng giống như Lưu gia. Kỳ Vân chậm rãi nói, hoàn toàn không xem Diệp Hắc vào trong mắt. Hơn nữa ta nói thẳng cho ngươi biết, dù Diệp gia có tới Hắc Vân Thành, dám đối lập với Kỳ gia chúng ta,

Lâm Thiếu Hiệp cẩn thận, Gia Lương cẩn thận. Xa xa truyền tới tiếng kinh hô. Chiến đao ra khỏi vỏ, Lâm Tiêu chém thẳng một đao về phía trước. Kiếm quang cùng đao mang va chạm trong hư không, phát ra tiếng vang bén nhọn, nháy mắt sau kiếm quang vỡ nát, đao mang chỉ hơi suy giảm một chút tiếp tục chém về phía Kỳ Kiến. Sao có thể? Như thế nào mạnh như vậy? Kỳ Kiến chấn động, vội vàng chém thêm một kiếm. Đinh đinh đinh. Đao mang lại va chạm cùng trường kiếm, thân hình Kỳ Kiến liên tục thối lui ra sau, trường kiếm run rẩy, cơ hồ không thể nắm giữ, thật lâu mới gian nan ngăn cản được. Sàn nhà lưu lại khe rãnh dài mấy thước, đá vụn văng đầy khắp nơi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, một đao của Lâm Tiêu thật quá mãnh liệt, không thấy hắn dùng sức chút nào đã làm cho Kỳ Kiến chật vật như thế, phải biết rằng Kỳ Kiến cũng là cường giả đáng sợ trong Thái Sơn Trấn. Không tốt, tiểu tử này thật là đáng sợ. Kỳ Kiến sợ hãi, trong lòng sản sinh ý rút lui, nhưng Lâm Tiêu làm sao cho hắn cơ hội bỏ chạy, nếu đã ra tay sẽ không chút lưu tình. Thân hình chợt nhoáng lên, Lâm Tiêu nhanh như chớp xuất hiện trước người Kỳ Kiến. Đi chết đi. Kỳ Kiến biết mình không thể lui, nguyên lực bùng nổ tới mức tận cùng, lực lượng tập trung một điểm, toàn lực bổ ra một kiếm. Chiến đao vung lên, một đao ngăn trở Kỳ Kiến, lại đá mạnh ra một cước. Chân phải Lâm Tiêu nháy mắt đá trúng bụng Kỳ Kiến, Kỳ Kiến hét to một tiếng bay ngược ra sau, thân hình nặng nề xuất trên mặt đất như một con cóc chết. Nguyên chỉ của hắn đã bị một cước của Lâm Tiêu đá nát, nguyên lực xói mòn, đời này cũng không thể khôi phục lại, sau này thậm chí còn không bằng một người thường. Kỳ Kiến trưởng lão. Vẻ mặt dữ tợn của Kỳ Vân nháy mắt đọng lại, trong mắt toát ra hoảng sợ khôn cùng. Ánh mắt Lâm Tiêu dừng trên mặt Kỳ Vân, băng xương như một thanh cương đao. Ngăn lại hắn cho ta. Kỳ Vân thét lên chói tai, xoay người liền bỏ chạy ra khỏi đại sảnh, ngay cả Kỳ Kiến đang nằm dưới đất cũng không thèm để ý. Hơn 10 hộ vệ đi theo Kỳ Kiến đều run lên, nhưng thiếu gia gặp nạn bọn hắn không dám không cứu, quát to một tiếng điên cuồng xông lên. Thân hình Lâm Tiêu nhoáng lên, cũng không thấy có động tác hơn 10 hộ vệ đã nằm ngang nằm dọc. Thống khổ kêu rên, nguyên chỉ đều bị Lâm Tiêu nháy mắt phế bỏ. Chợt hoa mắt, Lâm Tiêu đã đi tới trước mặt Kỳ Vân, giờ phút này hắn thậm chí còn chưa kịp chạy ra khỏi đại sảnh. Ngươi dám giết ta là con trai trưởng trấn Thái Sơn, nếu giết ta ngươi nhất định phải chết. Kỳ Vân hoảng sợ kêu to. Lúc này còn dám lớn tiếng, nhưng ta vốn không định giết ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng lên tiếng, đột nhiên đá ra một cước. Kỳ Vân quát to, nguyên chỉ phá nát, thân hình quỳ rạp trên mặt đất như chó chết. Nguyên chỉ của ta. Ngươi dám phá nát, không? Kỳ Vân hoảng sợ kêu to lên, thương khung đại lục võ giả vi tôn, nguyên trì bị phá nát hắn đã thành phế nhân, còn đáng sợ hơn là chết. Cút đi. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, Kỳ Vân cùng đám hộ vệ gian nan đứng lên, kể cả Kỳ Kiến, một đám nơm nớp lo sợ chật vật chạy ra ngoài, trong ánh mắt Kỳ Kiến tràn đầy oán độc. Lâm Tiêu thản nhiên không thèm để ý, chỉ là một phế nhân mà thôi, có thể lật nổi bọt sóng gì, huống chi hắn là đệ tử huấn luyện doanh thiên tài Hiên Giật quận. Chỉ là một trưởng trấn nho nhỏ còn chưa đáng vào trong mắt hắn. Trên thực tế nếu lúc này đang ở ngoài dã ngoại, Lâm Tiêu đã diệt cỏ tận gốc, nhưng dù sao trong thành trấn, ngay cả đám người Kỳ Vân cũng không dám công khai giết người, chỉ dùng danh nghĩa luận bàn đem người phế đi mà thôi. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đã gây ra đại họa rồi, Kỳ Vân là con trai Kỳ Sơn, hắn là đệ nhất cao thủ Thái Sơn trấn, là cao thủ hóa phàm trung kỳ đỉnh phong, nếu ngươi còn không rời đi thì sẽ gặp nguy hiểm đấy, hiện tại ngươi không thể đi Hắc Vân thành. Chỉ có đi Hiên Giật quận thành mới không có việc gì, Kỳ gia sẽ không dám động thủ trong quận thành. Diệp Hắc thấy vậy lo lắng vội vàng nói. Thời điểm nguy cơ, hắn nghĩ tới đầu tiên không phải an nguy Diệp gia, mà là mình đã đem người vô tội như Lâm Tiêu liên lụy vào. Yên tâm đi. Lâm Tiêu lắc đầu, thản nhiên nói. Ta thật muốn nhìn xem Thái Sơn trưởng trấn rốt cục là nhân vật như thế nào. Diệp Hắc giật mình, hắn không biết vì sao Lâm Tiêu có tự tin như vậy, nhưng nhìn thực lực của Lâm Tiêu, hẳn là có bối cảnh bất phàm. Lâm Thiếu Hiệp, lần này thật sự đa tạ ngươi, nếu không có ngươi Diệp gia thật sự gặp nguy hiểm. Diệp Hắc an bài người chữa thương, lại chắp tay cảm kích nói. Không có gì, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Lâm Tiêu nói tiếp. Diệp gia chủ, ta lưu lại một lát không có vấn đề gì đi. Vừa rồi hắn phế bỏ nhiều người của Kỳ gia, nói không chừng sẽ có người của bọn hắn đến báo thù, vì vậy Lâm Tiêu còn chưa thể rời đi, nếu không Kỳ gia sẽ đổ hết tội lỗi lên người Diệp gia. Diệp Hắc ngẩn ra, trong lòng vô cùng cảm kích lại không biết nên nói gì. Bên trong một phủ đệ hào hoa tại Thái Sơn Trấn, Kỳ gia đang lâm vào phẫn nộ khôn cùng. Người nào, tâm tư độc ác như vậy, phá hủy cả nguyên trì của Vân Nhi. Trong đại sảnh, một trung niên mặc áo vàng khí thế thâm trầm đang phẫn nộ quát. Chung quanh hắn, một ít người có thực quyền sắc mặt xanh mét, hiển nhiên cũng đang vô cùng giận dữ. Trong Thái Sơn Trấn, Kỳ gia là đệ nhất gia tộc chân chính, không có ai dám phản kháng. Năm đó Lưu gia bài danh thứ ba trong trấn đắc tội bọn hắn,

thật sự làm cho ta giật mình. Hoa hoa. Theo tiếng cười to, thật nhiều người mặc huyết bào vây quanh đoàn xe, sát khí nồng đậm lan tràn, như che phủ cả bầu trời. Là huyết phong đạo. Diệp Hắc lập tức kinh hô. Những đệ tử còn lại của Diệp gia cùng đám người Gia Thịnh vừa nhìn thấy màn này, sắc mặt đại biến, không ít người lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi. Lâm Thiếu Hiệp, không tốt, không nghĩ tới Kỳ gia mời được huyết phong đạo, ngươi đi nhanh lên, với thực lực của ngươi còn tìm được một tuyến sinh cơ. Diệp Hắc đi tới trước mặt Lâm Tiêu lo lắng nói. Đúng rồi, Lâm Thiếu Hiệp, đến lúc đó chiến đấu ngươi thừa dịp hỗn loạn nhanh chóng rời đi, hy vọng huyết phong đạo không biết sự tồn tại của ngươi. Gia Thịnh cũng khẩn trương. Vốn ở trong lòng bọn họ, có Lâm Tiêu đi cùng chỉ cần không gặp chuyện ngoài ý muốn là, có thể an toàn tới Hắc Vân Thành, nhưng không nghĩ tới Kỳ gia cấu kết huyết phong đạo hung danh hiển hách. Tuy thực lực Lâm Tiêu mạnh mẽ, nhưng thực lực Diệp gia quá yếu, căn bản không phải đối thủ của bọn cướp. Trong lúc nhất thời, họ đã chuẩn bị liều mạng chiến đấu tới cùng. Rốt cục đã tới, đây là phản kích của Kỳ gia sao? Khóe môi Lâm Tiêu hiện lên tia cười lạnh, nói. Diệp gia chủ, các ngươi tự vây chung một chỗ phòng ngự, huyết phong đạo giao cho ta. Cái gì? Diệp Hắc cùng Gia Thịnh ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lâm Tiêu nói ra lời này. Không đợi hai người kịp phản ứng, Lâm Tiêu đã ngạo nghễ đi ra. Huyết phong đạo sao? Ta cho các ngươi một phút thời gian, bỏ vũ khí trong tay xuống, tự chặt một tay, biến mất trước mặt ta, sau này không bao giờ tiếp tục làm kẻ cướp, ta thà các ngươi một con đường sống. Thanh âm Lâm Tiêu lạnh lùng vang lên. Cả huyết phong đạo cùng đội ngũ Diệp ra hoàn toàn yên tĩnh, ngẩn ngơ, cuối cùng. Tiểu tử này đầu óc bị rút hay sao? Dám lớn tiếng như thế, còn chưa dứt sữa đã dám đi ra khoác lác. Nhiều thành viên huyết phong đạo càn rỡ cười ha hả. Đúng rồi. Không sai, hắn chính là thiếu niên mà Kỳ gia đã báo chúng ta biết tin. Đại thủ lĩnh cướp phỉ nhìn Lâm Tiêu, vẻ mặt dữ tợn vung tay. Lên, toàn bộ ra tay cho ta, không lưu nhân chứng sống. Giết sạch bọn hắn. Là nữ lưu lại trời đã mới giết. Gần 10 hóa phàm sơ kỳ cùng mười mấy chân võ giả gào thét xông lại, từ khắp bốn phía, trong đó ba đại thủ lĩnh tập trung nhiều nhất. Liều mạng với bọn hắn, cho huyết phong đạo biết Diệp gia cũng không phải vô dụng, cho dù chết cũng kéo bọn hắn cùng chết. Diệp Hắc dữ tợn hô to. Mọi người nháy mắt vung cao vũ khí tập trung đứng sau lưng Lâm Tiêu, chờ đợi đợt trùng kích thứ nhất, dù biết rõ không địch lại nhưng không thể chờ chết. Cho các ngươi cơ hội các ngươi không cần, vậy chết đi cho ta. Giờ phút này, trong đôi mắt Lâm Tiêu chợt hiện lên quang mang sắc bén, chiến đao ra khỏi vỏ. Phá sơn băng địa. Không chút do dự, Lâm Tiêu mạnh mẽ chém ra ba đao khắp bốn phương tám hướng, mỗi đao thi triển ra chiêu thức cuồng bạo nhất, cũng là chiêu thức lực công kích lớn nhất. Oanh long long. Ba đao chém ra, hư không xuất hiện đao mang đầy trời, như luồng phong bạo tạo thành long quyển phong kết hợp chung một chỗ, hướng thành viên huyết phong đạo cuốn tới, đem cả không trung đều bao phủ. Phốc suy phốc suy phốc suy. Ba đạo long quyển phong xuyên qua nhóm tặc phỉ, nhất thời huyết nhục bay tứ tung, chân tay bị cụt vẩy ra, vài tên hóa phàm sơ kỳ xông lên trước nhất cùng hơn 10 chân võ giả nháy mắt bị xoắn thành thịt nát, ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp truyền ra nháy mắt đã mất mạng. Dư âm đao mang ầm ầm cuồn cuộn, kéo ra vết khe rãnh sâu mấy thước, rộng hơn 10 thước, dài hơn 100 thước dưới đất, không ngừng ầm ầm cuốn về phía trước, vô cùng uy mãnh. Hỗn đản, phá cho ta. Lâm Tiêu xuất đao thật sự quá nhanh, không chờ ba thủ lĩnh đạo tặc kịp phản ứng, đao khí đã cuốn tới chém giết thật nhiều đạo phỉ. Đại thủ lĩnh thấy thế hai mắt đỏ bừng, thần sắc vô cùng phẫn nộ, đại đao bổ ra, chém lên long quyển phong, trong tiếng nổ vang thật lớn đao khí nháy mắt hỏng mất, trên mặt đất xuất hiện hố to đường kính hơn 10 thước, bụi mù tỏa khắp. Vô số đao mang đào khí đem bụi rậm cỏ cây chung quanh đồng loạt cắt vỡ. Khí thế kinh thiên động địa biến mất, động tác tặc phỉ còn sống sót đồng loạt dừng lại, ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt, trên mặt đất ràn rụa máu tươi, chỉ trong nháy mắt cả huyết phong đạo đã bị giết chết gần một nửa. Khinh thường đối thủ rồi, thật sơ suất quá. Sắc mặt đại thủ lĩnh đỏ lên, tức giận muốn vỡ ngực, huyết phong đạo sở dĩ mạnh mẽ là nhờ có nhiều thành viên, nhưng chỉ một chiêu vừa rồi vài hóa phàm sơ kỳ đã chết. Hơn 10 chân võ giả rơi xuống, tuy ba thủ lĩnh bình yên vô sự, nhưng tổn thất như vậy không qua 1-2 năm căn bản không thể bù đắp, chỉ một chiêu của Lâm Tiêu đã làm bọn hắn đại thương nguyên khí. Hỗn đản, đi chết đi, nhị đệ tam đệ, cùng ra tay. Đại thủ lĩnh gầm lên giận dữ, đại đao bổ tới, cùng lúc đó hai gã thủ lĩnh khác cũng bay vọt qua, ba người liên thủ đối phó Lâm Tiêu, quyết không cho hắn tiếp tục giết chết thêm thành viên huyết phong đạo. Nguyên khí kinh thiên bay lên cao. Hóa thành gió xoáy bao trùm bầu trời hoàn toàn bao vây Lâm Tiêu. Lâm Thiếu Hiệp, tránh mau. Nhóm người Diệp Hắc không nhịn được kinh hô. Chỉ bằng mấy người kia, còn không xứng cho ta trốn. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, đao ý kinh người bay lên, đồng thời vung đao chém về phía tam thủ lĩnh, lại một đao chém đại thủ lĩnh, đồng thời quyền trái oanh thẳng nhị thủ lĩnh,

có thể chiến đấu vượt cấp, Lâm Thiếu Hiệp quả nhiên là thiên tài. Trong lòng Diệp Hắc rung động. Trên thế giới này thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu rất nhiều, nhưng như Lâm Tiêu có thể chiến đấu vượt cấp đều là thiên tài tới từ các thế lực lớn, tu luyện các loại công pháp tuyệt đỉnh, thiên phú kinh người mới được. Hiện tại đã chém giết đại thủ lĩnh Huyết Phong Đạo và một đám cao thủ của đạo phỉ, Lâm Tiêu đi tới trước mặt nhị thủ lĩnh Huyết Phong Đạo đang trọng thương. Ngươi muốn cái gì? Có gan ngươi liền giết lão tử. Nhị thủ lĩnh Huyết Phong Đạo lạnh lùng nhìn qua Lâm Tiêu, kiệt lực bảo trì chấn định, nhưng mà sợ hãi hiện ra sâu trong mắt của hắn đã bán đứng suy nghĩ chân thật của hắn. Thân là nhị thủ lĩnh của Huyết Phong Đạo tiếng tăm lừng lẫy trong phạm vi cả ngàn dặm, trang diện gì mà hắn chưa từng gặp qua, những năm này người chết trong tay của hắn không dưới mấy trăm, nhưng hiện tại đối mặt với Lâm Tiêu hắn không tự chủ sinh ra sợ hãi khó ức chế. Nói cho ta biết, hang ổ Huyết Phong Đạo ở nơi nào? Chiến đao có máu tươi nhỏ giọt không đặt lên cổ của đối phương, hàn ý lạnh giá làm lông tơ toàn thân nhị thủ lĩnh Huyết Phong Đạo dựng đứng lên, da gà nổi toàn thân. Muốn biết hang ổ Huyết Phong Đạo của ta, nằm mơ đi, tiểu tử, có gan ngươi liền giết ta, nếu không thì thả ta ra. Đại hán cố chấn định, lườm qua hai tên đạo phỉ còn chưa chết, chợt lạnh lùng cười nói. Tiểu tử, ta còn không biết ngươi tìm hang ổ Huyết Phong Đạo chúng ta là vì cái gì, nói thiệt cho ngươi biết, hang ổ Huyết Phong Đạo của ta có tài phú kinh người, nhưng mà địa điểm chỉ có ba thủ lĩnh chúng ta mới biết được, mấy gia hỏa này không biết tình hình, giết ta thì ngươi không thể biết gì cả. Đại hán cố gắng ngăn cản sợ hãi, cố gắng chấn định nói. Ta cho ngươi hai lựa chọn, đầu tiên là lập tức thả ta ra, đến lúc đó ta sẽ mang một nửa tài phú Huyết Phong Đạo phân cho ngươi, tính toán là cái giá mua mạng của ta, thứ hai, chính là giết ta, nhưng mà như vậy ngươi một phân tiền cũng không chiếm được. Nói xong, nội tâm sợ hãi của tên nhị thủ lĩnh cố gắng chấn định lại, hắn tin tưởng Lâm Tiêu sẽ làm theo lựa chọn theo suy nghĩ của hắn. Hỗn đản, lúc này Huyết Phong Đạo thật sự là tổn thất quá thảm trọng, một khi triệt để bị diệt, hiện tại chỉ cần cầu ra con đường sống. Chờ ta thoát khỏi nguy hiểm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết tiểu tử này, cho dù là táng ra bại sản thỉnh cường giả ra tay, cũng phải báo thù cho đại ca và tam đệ. Trong lòng tên nhị thủ lĩnh tức giận, trong nội tâm sát cơ sôi trào, nhưng mà biểu lộ trên mặt không nhìn ra cái gì. Hai lựa chọn. Lâm Tiêu cười cười, tay phải dùng sức, đao quang quét qua cổ đối phương. Phốc phốc. Một chùm máu tươi phóng ra từ cổ họng tên nhị thủ lĩnh, máu sền sệt từ động mạch chủ của hắn phun ra ngoài. Ngươi, vì cái gì? Nhị thủ lĩnh bưng cổ họng đầy máu, không thể tin được nhìn qua, hắn không hiểu vì sao Lâm Tiêu lại có thể không chút do dự giết hắn. Lâm Tiêu ta chưa bao giờ chịu uy hiếp, lại càng không bao giờ bàn điều kiện với cường đạo. Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười. Đám các ngươi, kẻ nào nguyện ý mang ta đi hang ổ của Huyết Phong Đạo? Xoay người, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua ba tên đạo phỉ còn sống. Ta, thiếu hiệp ta nguyện ý. Một tên đạo phỉ còn chưa chờ Lâm Tiêu nói xong, hắn vội vàng tỏ thái độ. Chúng ta cũng nguyện ý. Hai tên đạo phỉ khác vội vàng nói ra. Nhưng mà hai tên vừa nói xong thì một đao quét qua hư không, đầu thân của hai tên đạo phỉ chia lìa, triệt để chết đi. Dẫn đường chỉ cần một là đủ, các ngươi nói quá muộn. Chiến đao vỏ vỏ, Lâm Tiêu quay người đi về phía đoàn xe Diệp gia. Đối với đạo phỉ, Lâm Tiêu chưa bao giờ nhân từ nương tay, những bại hoại như thế sống lâu một ngày chính là tàn nhẫn với nhiều người khác. Tên đạo phỉ còn sống sót âm thầm may mắn vì mình tỏ thái độ nhanh chóng. Vội vàng ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lâm Tiêu. Diệp gia chủ, thi thể nơi này quá nhiều, mùi máu tươi quá nồng, rất nhanh sẽ hấp dẫn yêu thú đến đây, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đi. Tốt, tất cả nghe Lâm thiếu gia an bài. Diệp gia chủ liên tục gật đầu, Lâm Tiêu vừa rồi biểu hiện đã triệt để rung động nội tâm của hắn, hơn nữa Lâm Tiêu lại cứu Diệp gia của hắn thêm một lần, có thể nói, hiện tại cho dù Lâm Tiêu bảo Diệp Hắc lập tức đi chết, hắn cũng không do dự chấp hành ngay. Mọi người tranh thủ thời gian thu thập một chút. Chúng ta tiếp tục lên đường. Diệp Hắc hét vang lên, tất cả thành viên Diệp gia từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trật tự bắt đầu rời đi. Đây là thiên tài chính thức của đại lục sao? Diệp Mộng Vân và Gia Lương cũng nhìn rõ một màn vừa rồi. Tại Trấn Thái Sơn, hai người bọn họ được xem là thiên tài trong thế hệ trẻ. Nhưng mà so sánh với Lâm Tiêu hôm nay, bọn họ hiểu rõ mình còn kém thiên tài chính thức quá xa xôi. Nhưng mà trong lòng của bọn họ cũng không có ghen ghét, có chỉ là sùng bái và hâm mộ Lâm Tiêu. Có người nhất định sẽ là minh tinh trên đại lục này, là tồn tại chói mắt tuyệt thế, mà bọn họ chỉ là một cao thủ ở thành Hắc Vân thậm chí là Trấn Thái Sơn. Trong xe ngựa, Lâm Tiêu vẫn đang kiểm kê thu hoạch của mình. Đám đạo phỉ với tư cách là kẻ sống trên đầu đao lưỡi kiếm, đạt được tiền tài thường thường sẽ lưu trên người của mình, bởi vì đặt ở nơi nào khác bọn chúng cũng không yên tâm. Cũng bởi vì như thế, cho nên đám đạo phỉ đều là đám vung tiền như nước, trên người không có dư thừa nhiều tiền. Đám đạo phỉ lúc trước nhiều người như thế. Lâm Tiêu tổng cộng đạt được ngân phiếu hơn 4.000 vạn lượng, trong đó mười mấy tên chân vũ giả có hơn 100 vạn lượng, gần 10 tên hóa phàm cảnh sơ kỳ có hơn 1.000 vạn lượng, mà trên người 3 tên thủ lĩnh có 2.000 vạn lượng, tổng cộng 4.500 vạn lượng. Những đạo phỉ này đúng là giàu có, khó trách mỗi người thậm chí đều mong đi làm đạo phỉ. Lâm Tiêu lắc đầu, tăng thêm trên người của hắn có 3.500 vạn lượng tiền mặt, Lâm Tiêu hiện tại có chừng 8.200 vạn lượng, quả thực giàu có. Nhưng mà Lâm Tiêu cảm giác, trừ ngân lượng trên người 3 tên thủ lĩnh huyết phong đạo ra, trong hang ổ của chúng còn cất giấu tài phú kinh người, bằng không thì vừa rồi tên nhị thủ lĩnh huyết phong đạo cũng không nói như thế. Thân là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành và đỉnh phong, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, hơn nữa còn là thủ lĩnh đạo phỉ có hung danh hiển hách, trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, trên người 3 tên chỉ có hơn 2.000 vạn lượng là không có khả năng. Đội ngũ tiếp tục đi tới, gần 1 giờ sau thì trời từ từ tối lại. Chạy đi trong đêm vô cùng nguy hiểm, đoàn xe đang tìm kiếm một địa điểm an toàn, lập tức đóng quân lại. Diệp gia chủ, ta có việc đi ra ngoài một chút, các ngươi nên chú ý cảnh giác. Lâm Tiêu đi tới trước mặt Diệp Hát, nhắc nhở. Lâm thiếu hiệp cẩn thận, chúng ta sẽ chú ý. Đoán được Lâm Tiêu muốn đi làm gì thì Diệp Hát gật gật đầu. An bài tốt xong, Lâm Tiêu lúc này, mang theo tên đạo phỉ duy nhất còn sống sót của huyết phong đạo đi thẳng về sơn mạch, trước mặt. Được tên đạo phỉ chỉ dẫn. Gần 1 giờ sau, Lâm Tiêu đã đi tới hang ổ của huyết phong đạo. Hang ổ huyết phong đạo nằm trên đỉnh núi gần sơn mạch chính, chung quanh không có linh dược cùng yêu thú cường đại, bởi vậy không có quá võ giả cường đại qua lại, cũng xem như nơi bí mật. Lúc này đi ra tập kích thương đội Diệp gia, huyết phong đạo đã xuất động toàn bộ, chỉ có hơn 10 tên đạo phỉ không mạnh lưu thủ, bị Lâm Tiêu tập kích, qua một lát đám này cũng thành vong hồn dưới đao của Lâm Tiêu. Đại hiệp, ta mang ngươi tới đây, có thể cho ta đường sống không? Tên đạo phỉ may mắn còn sống sót khóc nức nở nói. Tiểu nhân sau này sẽ thay đổi triệt để, sẽ trở thành người tốt. Hắn là hoàn toàn bị Lâm Tiêu giết sợ. Thả ngươi một con đường sống. Lâm Tiêu quay đầu lại, một đao điểm lên mi tâm của hắn, tên đạo phỉ ngã xuống. Đã làm đạo phủ, lúc trước vì tư lợi của mình mà chém giết không ít người vô tội, có ai tha bọn họ đây? Xem mặt mũi ngươi dẫn ta tới đây, lưu cho ngươi toàn thây. Sau khi đánh chết đối phương, tinh thần lực Lâm Tiêu thả ra toàn bộ. Thẩm thấu vào các nơi hẻo lánh chung quanh, kể cả lòng đất, bắt đầu tìm tòi hang ổ huyết phong đạo. Một phút đồng hồ sau, Lâm Tiêu tìm được một hang động bí ẩn. Nhiều nguyên thạch như thế sao? Nhìn thấy cảnh trước mặt, Lâm Tiêu thiếu chút nữa kinh ngạc đến ngây người. Ở trước mặt của hắn bày ra từng chồng nguyên thạch, những nguyên thạch này có khí tức kinh người, hiển nhiên đều là trung phẩm nguyên thạch. Tinh thần lực tinh tế đảo qua, lập tức phát hiện hơn vạn viên. Hơn vạn viên trung phẩm nguyên thạch, chẳng phải là giá trị 100 triệu. Dù Lâm Tiêu từ Thiên Mộng bí cảnh có được rất nhiều bảo vật, ở trong trại huấn luyện hắn cũng đạt được ban thưởng kinh người, nhưng mà hắn cũng bị từng đống trung phẩm nguyên thạch làm choáng váng. Tất cả đều mang đi. Lâm Tiêu không chút do dự, không gian trong Thương Long Tý phát động, thu toàn bộ trung phẩm nguyên thạch trong phòng vào Thương Long Tý. Huyết phong đạo cũng quá có tiền, thì ra làm đạo phỉ cũng có tiền đồ như thế. Lâm Tiêu không biết, huyết phong đạo kinh doanh ở khu vực này gần 20 năm, trong 20 năm này chúng cướp bóc không biết bao nhiêu thương đội và gia tộc. Lại còn cấu kết với gia tộc lớn như Kỳ gia, những năm này tích lũy tài phú tự nhiên vô cùng kinh người. Một mồi lửa đốt sạch hang ổ của huyết phong đạo, qua 1 giờ sau, Lâm Tiêu trở lại đoàn xe Diệp gia. Lúc này tiêu diệt huyết phong đạo, Lâm Tiêu thu hoạch tăng thêm rất nhiều, không gian Thương Long Tý, đã có 13 vạn viên trung phẩm nguyên thạch cùng 800.000 lượng ngân phiếu, tổng giá trị hơn 20.000 vạn. Có tài phú này, Lâm Tiêu đã có thể giàu hơn không ít võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Đối với hành tung của Lâm Tiêu, người Diệp gia chưa từng hỏi tới, rạng sáng ngày thứ 2 đoàn xe lại lên đường. Cuối tháng 8, mặt trời trên cao, nhiệt độ chẳng khác gì cái lồng hấp, sóng nhiệt khôn cùng quét qua thiên địa. Thảo nguyên bao la mở mịt, hai võ giả cưỡi huyết lân phi vân chạy như bay. Nhị trưởng lão, chúng ta nhận được tin tức, huyết phong đạo ngày hôm qua đã động thủ, vì sao không có chút động tĩnh nào thế? Hai người, trên huyết lân phi vân chính là hai tên cao thủ của Kỳ gia tại trấn Thái Sơn, bọn chúng tới đây tìm hiểu tình huống. Ta cũng kỳ quái, nhưng mà dùng thực lực 3 đại thủ lĩnh huyết phong đạo, một khi khuynh xảo xuất động thì cho dù là Kỳ gia chúng ta cũng không thể chống lại, đối phó một ít người Diệp gia là dễ như trở bàn tay. Lão già đầu lĩnh nhíu mày, nói, hang ổ huyết phong đạo ở đâu chúng ta cũng không rõ ràng, muốn liên lạc với chúng chỉ có thể thông qua cứ điểm, nhưng mà đoàn xe Diệp gia đi lại có lộ tuyến cố định, nếu như huyết phong đạo ra tay thì chắc chắn đã ra tay rồi, chúng ta tiến lên sẽ nhìn thấy một ít dấu vết thôi. Hai người tiến nhanh như bay. Qua một thời gian rốt cục đi tới địa điểm huyết phong đạo tập kích đoàn xe Diệp gia. Cái gì? Cảnh trước mặt làm hai tên cao thủ Kỳ gia kinh ngạc tới ngây người. Trước mặt là đồng cỏ bừa bộn, rất nhiều mảnh vỡ tay chân bị mãnh thú ăn nham nhở còn nằm trên đất, không ít địa phương chỉ còn lại xương thịt đầy đất, bởi vì trời nóng cho nên dù mới hôm qua nhưng nơi này đã rất hôi thối, khó phân biệt diện mạo,

thiên tài trẻ tuổi trong cả thành Hắc Vân lĩnh ngộ đao ý cùng kiếm ý, và cường giả hóa phàm cảnh lâu năm, chỉ sợ không đếm được một bàn tay. Nếu như Trần Tinh Duệ có thể lĩnh ngộ đao ý, chẳng những có trợ giúp thực lực của hắn cực lớn, địa vị của hắn trong Trần gia cũng tăng lên cao. Trong võ giả có một câu nói thế này, võ giả không lĩnh ngộ được đao ý hoặc kiếm ý, vĩnh viễn không thể trở thành đao khách hoặc kiếm khách đỉnh cấp, tối đa chỉ quanh quẩn trong nhất lưu mà thôi. Trần Tinh Duệ thân là đao khách, tự nhiên rất mong muốn lĩnh ngộ đao ý, nhưng mà hắn đau khổ tìm hiểu vẫn không nắm được trọng điểm. Phương diện này cho dù là cường giả quy nguyên cảnh trong gia tộc, cũng không thể chỉ điểm cho hắn. Hôm nay có Lâm Tiêu ở chỗ này, hắn cũng muốn thỉnh giáo một phen. Ta lĩnh ngộ đao ý kiến thức nửa vời, hiểu cũng không sâu. Trong nội tâm Lâm Tiêu cười khổ, nhíu mày, hồi tưởng lại thời điểm mình lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu, cùng với tràng cảnh đao ý hình thức ban đầu biến thành đao ý thật sự trong thú triều, trong nội tâm hơi có cảm xúc, nói. Chẳng qua nếu như ngươi muốn biết kinh nghiệm, ta đúng là có thể nói cho ngươi biết một ít. Cái gì? Ánh mắt Trần Tinh Duệ sáng ngời. Đao ý, ta cho rằng nó là một loại lý giải của đao khách với đao, là tinh khí thần của đao khách hoàn mỹ tập trung và dung hợp làm một. Chỉ khi bản thân lý giải với đao cực sâu, dùng hình thức đao hiển thị ra ngoài, thời điểm này có thể nắm giữ đao ý hình thức ban đầu, mà đao ý hình thức ban đầu muốn chuyển hóa làm đao ý, cần đao khách thành tâm thành ý với đao đạo, cảm động với đao, lĩnh ngộ bản tâm của mình. Tinh khí thần của đao khách hoàn mỹ dung hợp làm một, dùng hình thức đao ý thổ lộ ra. Đây không phải tương tự với ý cảnh sao? Ta hình như với Tả Vương đao có chứa ý cảnh âm lãnh phá hư của Tả Vương, ta đã lĩnh ngộ, nhưng căn bản không thể lĩnh ngộ đao ý. Trần Tinh Duệ cao mày nói. Trần Tinh Duệ nói ý cảnh giống như Lâm Tiêu lĩnh ngộ ý cảnh trong từng thức trong Luân Hồi Đao Quyết, Tứ Quý Luân Hồi Đao, Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Không đúng. Lâm Tiêu lắc đầu, nói. Cách nghĩ này của ngươi là hoàn toàn sai lầm. Cho dù là ý cảnh của Tả Vương đao hay là ý cảnh Luân Hồi Đao Quyết của ta, đều là lý giải về đao pháp, mà không phải đối với đao, lại càng không phải lĩnh ngộ bản tâm của mình. Đao pháp ý cảnh là đao pháp ý cảnh, đao ý là đao ý, cả hai không thể đánh đồng. Bản chất khác nhau hoàn toàn. Lâm Tiêu có khả năng nói chỉ có thể như vậy, mà lý giải về bản thân hắn, về phần áo nghĩa càng sâu hơn, trước mắt hắn chỉ là đao khách bình thường. Một là đao pháp, một là đao. Trần Tinh Duệ lâm vào trong trầm tư, thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trong đôi mắt sinh ra hào quang như hơi hiểu ra. Lâm Tiêu, rất cảm tạ ngươi, ta cảm giác đao ý trong lòng ta rõ ràng rất nhiều, thì ra tất cả là do ta cảm ngộ sai. Ngươi yên tâm, những lời ngươi nói ta sẽ không nói với bất cứ người nào, cho dù là trưởng bối Trần gia của ta. Nếu ngươi thật lĩnh ngộ thì tốt rồi. Lâm Tiêu cười cười, đối với Trần Tinh Duệ có truyền ra ngoài hay không thì hắn cũng không thấy gì. Dùng thiên phú của Trần Tinh Duệ, chỉ cần không vẫn lạc, đột phá đến quy nguyên cảnh chí ít có hơn một nửa cơ hội. Đến lúc đó tự nhiên sẽ lĩnh ngộ đao ý, mà đối với những người không có thiên phú, không thể đột phá tới quy nguyên cảnh, cho dù có nghe cũng chẳng có gì cả. Võ giả ngay cả thiên phú trở thành cường giả quy nguyên cảnh đều không có, muốn ở hóa phàm cảnh lĩnh ngộ đao ý hiển nhiên độ khó rất cao. Song phương trao đổi hồi lâu, thẳng tới khi màn đêm buông xuống, Lâm Tiêu cùng Trần Tinh Duệ hai huynh đệ ăn cơm tối xong đã quay về khách sạn. Sau khi Lâm Tiêu rời đi không lâu, Trần Tinh Duệ, Trần Tinh Hạo hai vị thiếu gia, lão tổ cùng gia chủ bảo hai người đi qua. Một quản gia áo bào xám đột nhiên xuất hiện. Thái gia gia, phụ thân. Trần Tinh Duệ hai huynh đệ liếc nhau, trong mắt đầy nghi hoặc. Đương kim gia chủ Trần gia chính là phụ thân của hai huynh đệ Trần Tinh Duệ, hắn tên là Trần Nghiêu Niên, có thể trở thành người cầm quyền Trần gia, quyền nói chuyện lớn nhất, nhưng mà Thái gia gia Trần Diệu Thiên thực lực đã đạt tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, công tham tạo hóa, nhưng mà lão Thái gia Trần gia vẫn ẩn cư trong hậu viện Trần gia, rất ít ra mặt, bởi vậy hai huynh đệ gặp mặt không nhiều. Không bao lâu, hai người đi theo quản gia vào sân hậu viện. Thái gia gia, phụ thân. Hai người song song quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi. Trong sân, một lão giả râu tóc bạc phơ nhìn hai huynh đệ bọn họ cười cười, giống như lão giả bình thường gặp được con cháu, mà ở bên cạnh hắn chính là nam tử trung niên gương mặt cương nghị, khí thế bất phàm, chính là gia chủ Trần gia Trần Nghiêu Niên, nhưng mà trước mặt lão giả này, Trần Nghiêu Niên lại tất cung tất kính đứng ở một bên. Xế chiều hôm nay, các ngươi gặp mặt đệ tử trại huấn luyện thiên tài. Lão giả Trần Diệu Thiên nói thẳng. Trần Tinh Duệ cùng Trần Tinh Hạo hai huynh đệ đều là khẽ giật mình. Thái Gia Gia làm sao biết? Chợt hai người lại giật mình. Thái Gia Gia thân là cao thủ cường đại nhất Trần Gia, một thân thực lực kinh người. Chuyện xảy ra trong Trần Gia hắn có thể cảm giác được rõ ràng, muốn giấu giếm được hắn mới là chê cười. Vì sao Thái Gia Gia đột nhiên hỏi chuyện này? Chẳng lẽ là không tán thành chúng ta kết giao huynh đệ với Lâm huynh đệ? Trong nội tâm hai huynh đệ tâm thần bất định, nhưng vẫn cung kính nói. Dạ Thái Gia Gia, học viên kia tên là Lâm Tiêu. Ban đầu ở Thiên Mộng Bí Cảnh đã từng cứu mạng hai chúng ta, Nếu như không có hắn giúp đỡ, sợ là hai huynh đệ chúng ta không còn sống ra khỏi thiên mệnh bí cảnh. Chuyện xảy ra trong thiên mộng bí cảnh, hai người bọn họ đã từng nói qua. Hai người các ngươi chớ khẩn trương, cũng không cần vội vã giải thích. Lão giả mỉm cười. Ta không có trách các ngươi, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, Lâm Tiêu đáng giá kết giao, nên tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Nếu như hắn có cái gì cần thì tận lực giúp đỡ hắn là được. Cái này, hai huynh đệ đều há hốc mồm, chợt vội vàng nói. Vãn bối hiểu. Ban đầu ở thiên mộng bí cảnh, hai người bọn họ có giao tình sinh tử với Lâm Tiêu. Cho dù lão giả không nói, hai người sẽ xem Lâm Tiêu như hảo huynh đệ của mình. Bằng không thì hôm nay nhìn thấy Lâm Tiêu cũng không kích động như thế. Tốt, hai người các ngươi lui ra đi. Chỉ nói hai câu, lão giả ra lệnh trục khách. Trong đần độn, U Mê, Trần Tinh Duệ cùng Trần Tinh Hạo hai người lui ra ngoài. Đao ý, là tinh khí thần của đao khách hoàn mỹ dung hợp làm một, để cho mình lý giải đao đạo, dùng hình thức đao hiển lộ ra ngoài, là đao khách thành tâm thành ý với đao đạo, cảm động với đao, lĩnh ngộ bản tâm của mình. Đột nhiên lão giả thì thào, rồi sau đó cảm khái nói. Lâm Tiêu khó lường tuy ta là cường giả quy nguyên cảnh, nhưng muốn ta giảng thuật về đao ý, ngược lại không biết nên nói như thế nào, ngược lại Lâm Tiêu lại có thể nói rõ ra như thế. Khó trách hắn có thể gây ra phong ba to lớn trong trại huấn luyện thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Tiêu gây ra động tĩnh trong trại huấn luyện thiên tài, hai huynh đệ Trần Tinh Duệ đương nhiên không biết, nhưng với tư cách là người cầm quyền Trần gia tại thành Hắc Vân, cho dù là Trần Diệu Thiên hay là Trần Nghiêu Nhiên đều biết rõ ràng. Tinh Duệ và Tinh Hạo là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc của Trần gia chúng ta, vị trí gia chủ tương lai Trần gia không chừng sẽ là một trong hai người bọn họ, hiện tại bọn họ tiếp xúc nhiều với thiên tài của quận Hiên Dật, cũng không có chỗ nào không tốt. Nghiêu Niên, đừng nhìn Trần gia chúng ta bá chủ một phương, cầm quyền thành Hắc Vân. Trên thực tế địa vị rất vi diệu, cần có nhiều liên hệ với quận Hiên Dật, mới có thể bảo trì đứng vững không ngã trong tương lai. Lão giả nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Nghiêu Niên hiểu rõ. Trong khách sạn Diệp gia, Lâm Thiếu Hiệp, hôm nay ta đã tìm được phủ đệ thích hợp cho Diệp gia ở lại, ngày mai sẽ cùng đối phương đi Chi Nguyệt Lâu ký kết khế ước, không biết Lâm Thiếu Hiệp có rảnh cùng đi không? Ban đêm Diệp Hắc bái phỏng Lâm Tiêu, cung kính nói trọng điểm. Nhanh tìm được phủ đệ như thế sao? Đối với hiệu suất của Diệp Hắc, Lâm Tiêu hơi giật mình. Cũng được. Trầm tư một lát, Lâm Tiêu gật đầu nói. Vừa vặn ngày mai ta cũng có chuyện nói với các ngươi, gọi Mộng Vân và Gia Lương tới đây. Lâm Tiêu chuẩn bị ngày mai sẽ giới thiệu Diệp gia cho Trần Tinh Duệ hai huynh đệ, triệt để giải quyết chuyện này. Ngày hôm sau, Chi Nguyệt Lâu ở vị trí trung tâm thành Nam thành Hắc Vân, là một tử quán xa hoa trong thành Hắc Vân. Một lần tiêu phí thường thường cũng hơn vạn lượng, vô cùng xa hoa, võ giả có thể tiến vào trong đó tiêu phí thường thường có tài phú kinh người. Đối phương yêu cầu ký kết khế ước ở đây, tuy Diệp Hắc đau lòng, nhưng vẫn đáp ứng, so sánh với một tòa phủ đệ mấy trăm vạn, gần ngàn vạn mà nói, bữa cơm vài vạn lượng tuy đắt nhưng cũng không coi vào đâu. Thời gian gần buổi trưa, Lâm Tiêu mấy người đã ở trong một nhã phòng. Lúc này đến Chi Nguyệt Lâu có 5 người, Lâm Tiêu, Diệp Hắc, Gia Thịnh, Diệp Mộng Vân cùng Gia Lương. Lâm Tiêu đã vừa mới phái người thông chi Trần Tinh Duệ cùng Trần Tinh Hạo hai huynh đệ, sẽ chờ khế ước ký kết hoàn tất, sau đó ăn cơm chưa xong sẽ giới thiệu Diệp gia với hai người. Diệp gia chủ, các ngươi tới thật sớm. Không bao lâu, ba gã nam tử trung niên đi tới, nhìn thấy Diệp Hắc thì cười rộ lên. Đối phương tổng cộng có 3 người, đầu lĩnh là một gã mập mạp bụng phệ, mặc áo sợi tơ lụa, xem bộ dáng là thương nhân. Phía sau hắn có 2 tên hộ vệ, 2 tên hộ vệ này khí thế kinh người. Hiển nhiên đều là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mấy vị, ngồi một chút. Diệp Hắc lúc này đứng lên, an bài 3 người ngồi xuống. Bồi bàn quán rượu mang thực đơn lên. Diệp gia chủ, đồ ăn Chi Nguyệt Lâu rất có hương vị đấy, đặc biệt là long gan phượng tủy càng là mỹ vị đến cực điểm, ta đã rất lâu chưa nếm qua rồi. Gã mập mạp cũng không khách khí, hắn gọi liên tục vài món ăn. Diệp Hắc cảm giác lòng đang nhỏ máu, long gan phượng tủy ở Chi Nguyệt Lâu hắn lúc trước có xem qua. Chính là một lá gan tươi mới và cốt tủy của yêu thú tam tinh hỏa liệt điểu, và địa tích dịch nấu mà thành, chỉ món ăn này có giá 5 vạn 2. Đối phương liên tiếp gọi 7-8 món ăn, tổng giá trị đoán chừng 15 vạn, lúc này mới dừng lại. Tuy đau lòng, nhưng mà thân là gia chủ, Diệp Hắc vẫn bất động thanh sắc. Vì mua được phủ đệ của đối phương, hắn bất chấp giá nào, ngày hôm qua hắn chạy một vòng trên thị trường thành Hắc Vân, rốt cuộc mới tìm được phủ đệ của đối phương thích hợp với mình. Nếu như tiếp tục ở tại khách sạn, nhiều người mỗi ngày hao phí mấy ngàn lượng, sớm ký khế ước sau đó chuyển vào cho xong. Lại gọi 2 bình rượu ngon, mập mạp kia nhiệt tình nói chuyện với Diệp gia chủ. Rượu qua 3 tuần, hào khí cũng trở nên nhiệt tình. Cổ tiên sinh, phủ đệ kia. Trên đường, Diệp Hắc tìm được một cơ hội, khéo léo hỏi vấn đề phủ đệ. Dễ nói, Dễ nói, khế ước ta đã mang tới, tới lúc đó trực tiếp đưa tiền là được. Đã uống hết 3 bình rượu, mỗi bình trị giá 10.000 lượng, thương nhân mập mạp cười nói. Ngay vào lúc đám Lâm Tiêu đang ăn cơm ở lầu 2 Chi Nguyệt Lâu, bên ngoài cửa ra vào. Trầm Vượng đại nhân, thỉnh. Kỳ Sơn và hai tên trưởng lão Kỳ gia mang theo một lão giả khí thế bất phàm đi, vào Chi Nguyệt Lâu. Thì ra là Trầm Vượng đại quản gia, đến, đến, mời vào trong. Chi Nguyệt Lâu trưởng quầy nhìn thấy lập tức nhiệt tình lên. Trầm Vượng chính là đại quản gia Trầm gia thành Hắc Vân, trưởng quản Trầm gia không ít nghiệp vụ. Trầm gia với tư cách là đại gia tộc tại thành Hắc Vân, thân phận đại quản gia tự nhiên không tầm thường. Đối với dạng nhân vật này, trưởng quầy Chi Nguyệt Lâu tự nhiên vô cùng quen thuộc. Cho chúng ta nhã phòng trên lầu 2. Ánh mắt Kỳ Sơn nhìn quét qua lầu 2, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra ánh mắt âm lãnh. Được rồi. Trưởng quầy tự mình dẫn 4 người đi lên nhã phòng lầu 2, gian phòng này vừa vặn cách phòng của đám người Lâm Tiêu không xa. Sao bọn chúng tới đây? Diệp Hắc gia chủ đang ngồi vừa vặn nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy đám người Kỳ Sơn thì sắc mặt biến đổi. Phụ thân, Diệp Mộng Vân mấy người cũng khẩn trương lên. Ồ, đây không phải gia chủ Diệp gia sao, trùng hợp như vậy. Kỳ Sơn dường như đột nhiên phát hiện ra đám người Diệp Hắc, hắn tươi cười đi lên. Vị này chính là thương nhân mập mạp đang ăn cơm với đám người Diệp Hắc thấy thế cũng tươi cười đứng lên. Hắn từ lúc nhìn thấy đám người đối phương đi lên lầu đã nhận ra Trầm Vượng, với tư cách đại quản gia Trầm gia, địa vị Trầm Vượng tại thành Hắc Vân cao hơn thương nhân như hắn quá nhiều. Không nghĩ tới mấy người kia lại có quan hệ với đại quản gia Trầm gia, nếu như là thế thái độ của ta cũng nên có một ít biến hóa. Thương nhân mập mạp suy nghĩ trong lòng, thời điểm hắn có suy nghĩ như thế, đã thấy sắc mặt tươi cười của Kỳ Sơn đột nhiên lạnh giá. Ta nói vì sao ở Trấn Thái Sơn không thấy được các ngươi, thì ra là chạy tới thành Hắc Vân, Diệp Hắc, Diệp gia các ngươi tại Trấn Thái Sơn gây trọng thương trưởng lão cùng đệ tử Kỳ gia ta, chẳng lẽ cho rằng như vậy là xong hay sao? Kỳ Sơn nhìn chằm chằm vào Diệp Hắc, khóe miệng của hắn đầy trào phúng. Kỳ Sơn, mấy người kia chính là ác đồ làm trọng thương Kỳ Vân con trai ngươi, và mấy trưởng lão ở Trấn Thái Sơn đó sao? Trầm Vượng cao ngạo đi tới, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn qua đám người Lâm Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, tràn ngập tư thái cao cao tại thượng. Dạ, Trầm Vượng đại nhân, chính là mấy ác đồ này ngang nhiên động thủ ở Trấn Thái Sơn, kích thương đệ tử và trưởng lão Kỳ gia, rồi sau đó vừa chạy trốn, không nghĩ tới lại chạy tới thành Hắc Vân. Kỳ Sơn lạnh lùng nói ra, cái này, tình huống như thế nào? Thương nhân mập mạp đang ăn cơm với đám người Diệp Hắc cảm thấy nội tâm cả kinh. Liền đứng lên, nhìn qua đám người Diệp Hắc tràn đầy nghi hoặc, thân là thương nhân hắn tự nhiên nhìn ra, Diệp gia chẳng những không quan hệ gì với Trầm gia, ngược lại dường như có xung đột nào đó. Đám khách nhân chung quanh hứng thú nhìn qua bên này, có gia tộc xung đột với đại gia tộc như Trầm gia tại thành Hắc Vân này, đúng là có chút đáng xem. Kỳ Sơn, ngươi đừng ngậm máu phun người, là Kỳ gia ngươi tới Diệp gia ta làm loạn, quả thực là đổi trắng thay đen. Diệp Hắc đứng lên phẫn nộ quát. Đúng rồi, nơi này là thành Hắc Vân. Kỳ Sơn ngươi muốn như thế nào? Gia Lương quát lên chói tai. Ta muốn như thế nào? Tự nhiên là mang các ngươi ra trước công lý, cho dù các ngươi trốn tới thành Hắc Vân, cũng trốn không khỏi vương pháp. Kỳ Sơn cười lạnh nói. Vị này chính là đại quản gia Trầm gia, ta xem các ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói, theo chúng ta trở lại Trầm gia, điều tra chuyện này rõ ràng mới tốt. Kỳ Sơn vừa nói xong, hắn lập tức tiến lên trước một bước, mà hai tên trưởng lão Kỳ gia phía sau lập tức cười lạnh tiến lên. Ba người đứng thành hình tam giác vây quanh đám người Lâm Tiêu, Diệp Hắc vào trong. Ba gã võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ cùng vây quanh, trong tửu lâu sát cơ đậm đặc. Mấy vị, chuyện gì cũng từ từ, ngàn vạn không nên động thủ trong đây. Tên trưởng quầy đứng bên cạnh cảm thấy không đúng, lập tức lên tiếng. Chi Nguyệt Lâu chính là tửu quán nổi tiếng ở thành Hắc Vân. Nếu như có đánh nhau ở nơi này, chuyện mà truyền ra ngoài, vậy đối với danh dự Chi Nguyệt Lâu sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Nếu như võ giả bình thường dám nháo sự, trưởng quầy đã sớm thông chi hộ vệ tử quán ném đám người ra ngoài rồi, nhưng mà trong đám người còn có đại quản gia Trầm gia. Trầm gia với tư cách gia tộc nhất lưu ở thành Hắc Vân, cho dù hậu trường Chi Nguyệt Lâu cũng chưa chắc so sánh nổi, thân là trưởng quầy hắn tự nhiên sẽ không làm ra hành động quá khích. Trưởng quầy ngươi yên tâm, chỉ cần bọn chúng không phản kháng, ta cam đoan sẽ không động thủ. Lúc này Trầm Vượng nói chuyện, lườm qua đám người Diệp Hắc, bình thản nói. Diệp gia đúng không, theo ta quay về Trầm gia điều tra rõ ràng chân tướng sự việc. Nếu như không phải vấn đề của các ngươi, Trầm gia tự nhiên sẽ không gây khó khăn với các ngươi. Diệp Hắc gia chủ biến sắc, xem quan hệ của Kỳ gia cùng với Trầm Vượng này, nếu bọn họ thật đi tới Trầm gia, hậu quả không chịu nổi. Ồn ào xôn xao. Lúc này đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập truyền tới, một đội thành vệ quân mặc áo giáp xông vào Chi Nguyệt Lâu. Ai nháo sự tại Chi Nguyệt Lâu thế, trưởng quầy, xảy ra chuyện gì? Đầu lĩnh thành vệ quân là một đại hán thân hình khôi ngô, hắn vừa vào thì quát lên. Sau lưng Chi Nguyệt Lâu cũng là một gia tộc rất có thế lực tại thành Hắc Vân, nhận được báo tin có người gây rối, đội ngũ thành vệ quân đang tuần tra gần đó lập tức chạy tới. Vương đội trưởng, cũng không có ai nháo sự, nhưng mà nơi này có mấy hung đồ lúc trước ở Trấn Thái Sơn ra tay, với đệ tử Kỳ gia Trấn Thái Sơn, lại còn tàn nhẫn phế bỏ nguyên chỉ của bọn họ, ta chỉ mời bọn đi điều tra thôi. Trầm Vượng lạnh lùng nói, thì ra là Trầm Vượng đại nhân. Tên đội trưởng thành vệ quân chấp tay thi lễ, hai mắt đã nhìn ra xung đột của hai bên, trong lòng cũng hạ quyết tâm, mỉm cười nói, không biết có cần tại hạ hỗ trợ hay không? Thành vệ quân thành Hắc Vân là do ba đại gia tộc và rất nhiều thế lực liên hợp tạo thành, có thể nói chính là tư quân của rất nhiều gia tộc trong thành Hắc Vân, thế lực khổng lồ như Trầm gia tự nhiên cũng là một trong số đó. Hôm nay nhìn thấy một phương có Trầm Vượng ở đây, bên khác hắn không biết là ai, tên đội trưởng thành vệ quân này biết rõ nên theo ai. Vậy đa tạ Vương đội trưởng. Trầm Vượng mỉm cười. Người tới, vây quanh bọn chúng cho ta, không được thả bất cứ kẻ nào cả. Đội trưởng thành vệ quân vung tay lên, hơn 10 tên thành vệ quân võ trang đầy đủ lập tức xông lên bao vây đám người Lâm Tiêu. Cái này, chuyện này không liên quan tới ta, ta hôm qua mới biết bọn họ, ở chỗ này là vì ký kết khế ước mua bán mà thôi. Thương nhân mập mạp lập tức khẩn trương lên. Hắn chỉ là một thương nhân, sau lưng không có gia tộc to lớn gì, thủ hạ hộ vệ ngược lại có không ít, nhưng căn bản không dám xung đột với thành vệ quân thành Hắc Vân, đừng nói là xung đột với Trầm gia. Vị thành vệ quân đại nhân, Kỳ gia kia đang ngậm máu phun người, chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Sắc mặt Diệp Hắc gia chủ tái nhợt, cũng vội vàng giải thích. Không phải như vậy thì như thế nào? Trầm Vượng đại nhân nói các ngươi hành hung các ngươi khẳng định chính là hung đồ. Chẳng lẽ với thân phận của Trầm Vượng đại nhân còn có thể đổ oan cho các ngươi, hay sao? Nhanh chóng vứt bỏ vũ khí, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về tiếp thu điều tra, nếu không các ngươi sẽ nếm mùi đau khổ. Đội trưởng thành vệ quân quát lên. Khóe miệng Kỳ Sơn xuất hiện nụ cười âm lãnh, đây là chỗ tốt của quyền thế, cũng không uổng công hắn ngày hôm qua đưa cho Trầm Vượng đại nhân chỗ tốt thật lớn, khoản chỗ tốt này Kỳ Sơn bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút đau lòng. Sắc mặt Diệp Hắc tái nhợt, hắn nhìn qua Gia Lương, thế cục hôm nay bọn họ xem rõ ràng, hiển nhiên, đã hoàn toàn không phải bọn Diệp gia một tiểu gia tộc Trấn Thái Sơn có thể ngăn cản. Thậm chí còn dưới tình huống này, Tiêu Thiếu Hiệp có thực lực cường đại cũng không dùng được, trước mặt hai thế lực lớn. À, Trầm gia thành Hắc Vân cùng thành vệ quân này, võ giả cường đại hơn nữa cũng không thể chống cự, trừ phi là cường giả quy nguyên cảnh đã vượt qua vũ lực của các đại gia tộc. Cắn răng một cái, trong nội tâm Diệp Hắc gia chủ đã hạ quyết định, chỉ vào Lâm Tiêu cùng Diệp Mộng Vân khẩn cầu. Thành vệ quân đại nhân, ta có thể theo các ngươi trở về, nhưng mà mấy vị này không có liên quan tới việc này, bọn họ chỉ là hài tử, kính xin bỏ qua. Không được, mấy vị đại nhân, tiểu tử này lúc trước động thủ tại Trấn Thái Sơn, là đầu sỏ gây họa, bọn chúng có phần trong đó. Kỳ Sơn lạnh như băng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh. Vương đội trưởng ngươi cũng nghe rồi đấy. Trầm Vượng lạnh lùng nói. Thì ra tiểu tử này mới là hung thủ, bắt lại cho ta. Tên đội trưởng thành vệ quân mới mặc kệ chuyện này xảy ra thế nào, hiện tại Trầm Vượng đại nhân nói cái gì chính là cái đó. Mấy gia hỏa này xong rồi. Trấn Thái Sơn Diệp gia, thật sự là không may, đắc tội ai không được, vậy mà đắc tội Trầm gia. Trừ phi bọn chúng có bối cảnh thông thiên gì đó, bằng không thì hiện tại giữ nhiều lành ít. Bối cảnh thông thiên? Nếu có bối cảnh thông thiên, tại sao còn chưa lấy ra dùng? Mấy tên khách nhân đang vây quanh nói chuyện với nhau. Lộp cộp. Dưới mệnh lệnh của đội trưởng thành vệ quân, hơn 10 tên thành vệ quân vây quanh đám người Diệp Hắc đã xông lên. Đám người Diệp Hắc cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục, nhưng căn bản không thể làm gì, thậm chí không có tư cách phản kháng. Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như không phản kháng, có lẽ còn có một tia khả năng thoát tội, nhưng mà nếu phản kháng, không ai có thể cứu bọn họ cả. Một tên thành vệ quân hung hăng định bắt lấy vai Lâm Tiêu, chuẩn bị bắt lại. Lúc này Lâm Tiêu ngồi yên không nói chuyện, đột nhiên đứng dậy, một đạo khí tức làm cho người ta sợ hãi bộc phát, sát cơ xâm lãnh bao phủ cả tử quán. Hai ngày qua nguyên lực của Lâm Tiêu đã lặng lẽ đột phá tới hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, so với lúc đánh chết ba đại thủ lĩnh Huyết Phong đạo còn mạnh hơn vài lần. Tên thành vệ quân định chụp lấy vai Lâm Tiêu, chỉ là một tiểu võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, làm sao có thể thừa nhận được khí thế của Lâm Tiêu. Lúc này hắn lui ra phía sau vài bước, nguyên lực rối loạn làm sắc mặt của hắn tái nhợt. Lớn mật, làm càn, lại dám đánh trả. Tiểu tử, nếu ngươi còn dám nhúc nhích, giết chết bất luận tội. Cả lầu hai lập tức ầm ầm bạo động. Rất nhiều thành vệ quân rút vũ khí bên hông ra, trong quá trình bắt mà Lâm Tiêu vẫn dám chống trả, chuyện này làm cho đội trưởng thành vệ quân vô cùng tức giận. Đánh nhau tốt nhất là Lâm Tiêu có thể động thủ giết chết mấy thành vệ quân, đến lúc đó ông trời cũng không cứu được hắn. Sát cơ bao phủ đầy mặt Kỳ Sơn, hắn nói thầm trong bụng, thành vệ quân các ngươi có đúng là người chấp pháp hay không?

Trầm Vượng đột nhiên ra tay ngăn cản Kỳ Sơn cùng Kỳ gia nhị trưởng lão. Trầm Vượng đại nhân. Kỳ Sơn khó có thể tin nhìn qua Trầm Vượng, hiển nhiên không rõ Trầm Vượng đại nhân vì sao lại ngăn cản hắn. Sau một khắc, một cảnh càng làm cho Kỳ Sơn khiếp sợ hiện ra. Trần Tinh Duệ, Trần Tinh Hạo thiếu gia, sao các ngươi tới đây? Rất nhiều thành vệ quân và đội trưởng thành vệ quân vừa bị Trần Tinh Hạo đá bay, cũng lập tức đứng lên, cả đám đứng chắp tay trước mặt hắn, trên mặt chẳng những không có chút tức giận gì, ngược lại sợ hãi nói ra. Cái này, Kỳ Sơn cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng, mà đám người Diệp Hắc đang chuẩn bị toàn lực chém giết cũng không hiểu ra làm sao. Tiểu tử này vì sao quen biết với hai vị thiếu gia Trần gia cơ chứ, mẹ kiếp Kỳ Sơn, ngươi hại chết lão tử rồi. Sắc mặt Trầm Vượng tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh rậm rạp, trong nội tâm càng hận Kỳ Sơn rất nhiều. Tuy Trầm gia ở tại thành Hắc Vân thuộc về gia tộc nhất lưu, thế lực khổng lồ, nhưng đây chỉ là so sánh với thế lực khác. Ở thành Hắc Vân chính thức đáng sợ nhất chính là ba đại gia tộc, Trần gia, Hậu gia, Tiêu gia, trong đó càng đáng sợ nhất trong ba đại gia tộc này chính là Trần gia, là đệ nhất gia tộc chân chính của thành Hắc Vân. Ở trước mặt Trần gia, Trầm gia chẳng khác gì cừu non trước mặt lang sói. Làm sao bây giờ? Giờ phút này Trầm Vượng nghĩ làm sao thoát thân mới tốt, nếu như tin tức hắn đắc tội hai vị thiếu gia Trần gia mà truyền đi, cho dù Trần gia không muốn mạng của mình, gia chủ đại nhân cũng sẽ lấy mạng của mình. Lâm Tiêu huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết, ai dám động thủ với ngươi? Lão tử muốn mạng của hắn. Lâm Tiêu vẫn bảo trì tao nhã, Trần Tinh Hạo lúc trước vẫn ôn hòa nhưng giờ phút này sắc mặt đầy âm trầm, làm cho người nào nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Không có gì, nhưng mà mấy vị này muốn mang ta về thẩm vấn mà thôi. Lâm Tiêu bình thản nói. Mang các ngươi về thẩm vấn. Ta đúng là muốn nhìn xem có kẻ nào dám mang Lâm Tiêu huynh đệ đi thẩm vấn. Ánh mắt Trần Tinh Hạo nhìn quét bốn phía, cuối cùng nhìn vào người Trầm Vượng, phẫn nộ quát. Hai vị thiếu gia, đây chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Trầm Vượng cười nói. Thì ra là Trầm Vượng, Trầm gia các ngươi là đại gia tộc trong thành Hắc Vân, khó tránh khỏi kiêu ngạo quá mà, ngay cả bằng hữu của Trần gia cũng dám đắc tội. Trần Tinh Hạo giống như cắn răng nói ra từng chữ. Không, là hiểu lầm. Trầm Vượng liên tục giải thích, nhưng mà hắn còn chưa nói xong. Trần Tinh Hạo đột nhiên tát vào mặt Trầm Vượng. Trực tiếp đánh hắn bay ra xa, hắn ngã mạnh xuống đất, mặt của hắn lúc này đã biến dạng, mấy cái răng rơi ra ngoài, ánh mắt của hắn đầy hoảng sợ. Kỳ Sơn mở to hai mắt, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trong nội tâm lúc này có cảm giác không quá tốt. Trầm Vượng thân là đại quản gia của Trầm gia, hắn lại càng là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, muốn tránh một tát của thiếu niên này không khó, nhưng mới rồi đã nói rõ với Kỳ Sơn, chỗ dựa Trầm Vượng đại nhân của hắn ở trước mặt thiếu niên này không dám tránh né. Trần gia thiếu gia, chẳng lẽ là Trần gia thành Hắc Vân? Ẩn ẩn suy đoán thân phận đối phương, Kỳ Sơn cảm giác được bắp chân của mình đang run lên. Lâm Tiêu huynh đệ, ngươi nói đám người kia nên xử trí như thế nào? Mấy tôm tép nhãi nhép, có cần ta giết bọn chúng bồi tội với ngươi hay không? Trần Tinh Hạo tùy tiện nói ra, trong ánh mắt của hắn đột nhiên mang theo sát cơ dữ tợn, hắn tức giận thật sự, cũng không phải đang nói đùa. Trần thiếu gia, hoàn toàn là do Kỳ gia Trấn Thái Sơn làm việc quỷ. Ta cũng chỉ bị lừa bịp mà thôi, Trần thiếu gia. Trầm Vượng lập tức sợ hãi nói. Kỳ gia Trấn Thái Sơn. Trần Tinh Duệ hai huynh đệ lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua Lâm Tiêu đã nói với bọn họ chuyện Trấn Thái Sơn. Nơi này là thành Hắc Vân, chuyện trị an của võ giả bình thường ta không quản. Huống chi công nhiên giết người, đám người này trái với luật pháp thành Hắc Vân. Luật pháp thành Hắc Vân tự nhiên sẽ để cho chúng đền tội vì hành vi của mình. Lâm Tiêu bình thản nói. Trần gia hai huynh đệ khẽ giật mình, đưa mắt nhìn Lâm Tiêu, chợt cười rộ lên. Cũng đúng. Đám người các ngươi trước mang Trầm Vượng về đi, chuyện này trước khi rõ ràng, không ai được làm gì bọn chúng. Động tĩnh này đã kinh động thành vệ quân còn lại, Trần Tinh Hạo lúc này ra lệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vâng, Trần thiếu gia, chúng ta sẽ đi làm ngay. Đội thành vệ quân thứ hai xông tới mang đám người này đi, căn bản cũng không có người nào dám phản kháng. Một đám người Trầm Vượng bị áp giải đi, cả Chi Nguyệt lâu lập tức an tĩnh lại. Lâm Tiêu huynh đệ, mấy vị này là? Trần Tinh Duệ hai huynh đệ đưa mắt nhìn qua đám người Diệp Hắc gia chủ. Để ta giới thiệu một chút, đây chính là gia chủ Diệp gia Diệp Hắc, mà ta đã từng nói qua, vị này chính là Gia Thịnh, hai vị này là Diệp Mộng Vân cùng Gia Lương, hai vị này chính là Trần Tinh Duệ, Trần Tinh Hạo. Lâm Tiêu giới thiệu hai bên cho nhau quen. Bái kiến hai vị công tử. Đám người Diệp Hắc vội vàng nơm nớp lo sợ hành lễ. Trước mặt hai huynh đệ Trần Tinh Duệ, hai người bọn họ giống như thổ tài chủ nhìn thấy thái tử gia, cho dù là thân phận, địa vị đều có chênh lệch cực kỳ to lớn. Không cần khách khí. Trần Tinh Hạo tùy tiện cười nói.

ngẫu nhiên mới có một nhân vật bất phàm đi vào, chính là thông đạo dành cho khách quý. Cầm dãy số bài mà Trần Tinh Duệ đưa cho đi vào phòng đấu giá, Lâm Tiêu đi vào thông đạo khách quý, sau khi thủ vệ nhìn số bài, lúc này cung kính nói, mời vào trong. Đi vào phòng đấu giá, lập tức có một mỹ nữ mặc váy dài màu đỏ tiến lên dẫn vào, nàng mỉm cười dẫn Lâm Tiêu đi vào ghế khách quý. Lâm Tiêu, nhanh ngồi xuống, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi. Trong rạp, hai huynh đệ Trần Tinh Duệ cùng Trần Tinh Hạo đã tới từ sớm. Nghe nói hội đấu giá lần này có không ít thứ tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ không bỏ qua. Đúng rồi, nếu như đến lúc đó ngươi vừa ý thứ tốt gì đó, trên người không đủ tiền thì cứ mượn của chúng ta. Hai huynh đệ Trần gia vô cùng hưng phấn, tuy bọn họ cư ngụ tại thành Hắc Vân, nhưng tham gia hội đấu giá cỡ lớn thế này không nhiều. Lâm Tiêu cười cười không nói chuyện, hai huynh đệ Trần Tinh Duệ mặc dù là đệ tử đứng đầu Trần gia thành Hắc Vân, nhưng Trần gia gia đại nghiệp đại, thành viên cũng đông đảo, tiền tài của đệ tử thiên tài như Trần Tinh Duệ mỗi tháng do gia tộc phân phát, so với võ giả bình thường thì nhiều hơn, nhưng thực sự cũng không đủ cho bản thân sử dụng. Nhưng mà cái gọi là hội đấu giá cỡ lớn, chủ lực thường là võ giả cấp bậc hóa phàm cảnh, Lâm Tiêu cũng không lo lắng sẽ mua không được. Rất nhanh, đấu giả hội bắt đầu. Một lão giả quần áo hoa lệ đi lên đài cao, hắn trước giới thiệu quy trình đấu giá một lúc, sau đó nói. Chư vị, hội đấu giá lần này chúng ta có thể sử dụng bạch ngân, hoàng kim, đan dược, nguyên thạch để tham gia đấu giá, nhưng khác với lúc trước, thời điểm báo giá thống nhất quy ra giá bạch ngân, án theo tỷ lệ mà quy đổi. Sau khi chờ mọi người tiêu hóa tin tức, lão giả cười nói. Được rồi, không nói nhảm nhiều nữa, ta nghĩ tất cả mọi người đã sốt ruột lắm rồi, hiện tại, hội đấu giá bắt đầu. Sau khi giọng của lão giả vang lên, toàn bộ phòng đấu giá to lớn an tĩnh lại. Ngọn đèn hội tụ lên sân khấu, một thiếu nữ xinh đẹp mang khay tròn đi vào. Xốc khăn che ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái bình ngọc. Ngày hôm nay, vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là tứ phẩm hồ huyết đan. Hồ huyết đan, tên như ý nghĩa, chính là dùng tinh huyết tứ tinh yêu thú ma lực cuồng hồ làm chủ dược luyện chế, mà thành một tam chuyển chân vũ giả. Sau khi sử dụng có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực và nguyên lực lên gấp đôi, mà võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ phục dụng có thể tăng 5 thành thực lực. Thời gian hữu hiệu là 1 giờ, tác dụng phụ là suy yếu 1 ngày, trong thời gian suy yếu, thực lực chỉ bằng 1 nửa. Đương nhiên, phương diện này công hiệu gấp đôi cùng 5 thành là với võ giả bình thường, võ giả tu hành công pháp đặc thù sau khi sử dụng hổ huyết đan, thì hiệu quả cũng khác nhau. Tứ phẩm hổ huyết đan, giá khởi đầu 50 vạn lượng, mỗi lần báo giá không thấp hơn 1 vạn, hiện tại đấu giá bắt đầu. Đấu giá sư báo tên vật phẩm, đẳng cấp, công hiệu và thuộc tính xong, sau đó tuyên bố đấu giá bắt đầu. 51 vạn lượng. 55 vạn lượng. Dưới đài lập tức có người báo giá. Đấu giá trên cơ bản đều là võ giả tam giai chân võ giả hoặc là hóa phàm cảnh sơ kỳ phổ thông, thực lực tăng gấp đôi và năm thành thực lực có tác dụng rất lớn trong chiến đấu, sẽ sản sinh kết quả không tưởng. Hổ huyết đan nhìn qua thì có vẻ ghê gớm, nhưng trên thực tế không dùng được có một chút tác dụng. Trần Tinh Hạo bĩu môi, không có nửa điểm hứng thú. Không phải hắn ra mồm nói láo, mà hắn thân là đệ tử Trần gia, tu luyện công pháp không cái nào không phải thượng phẩm. Xa xa không phải võ giả phổ thông có thể bằng được, có thể để thăng năm thành thực lực là với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ phổ thông, mà thôi, nếu đưa hồ huyết đan cho hắn dùng, sợ rằng có một hai phần hiệu quả là tạ trời tạ đất, trên cơ bản tác dụng không lớn. Về phần Lâm Tiêu thì càng không cần phải nói, tu luyện bí tịch cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến ở nơi nào cũng rất chói mắt, đan dược bình thường với hắn mà nói hiệu quả không lớn, ngược lại càng có tác dụng phụ đáng buồn. Dĩ nhiên đối với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường mà nói, hổ huyết đan là thứ không tệ, dùng hữu ích mà nói sẽ có tác dụng cứu mạng. Cuối cùng sau một hồi đấu giá kịch liệt, hổ huyết đan bị một võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, đại thành dùng cái giá 210 vạn lượng mua, được. Luyện chế đan dược đúng là ngành sản xuất mang lại lợi nhuận kếch xù, khó trách luyện dược sư có địa vị cao trên đại lục. Lâm Tiêu nhìn thấy giá cả cuối cùng thì cảm khái. Một thi thể tứ tinh yêu thú ma lực cuồng hổ giá bao nhiêu? Cũng chỉ chừng 15 vạn mà thôi. Một thi thể ma lực cuồng hổ tinh luyện tinh huyết còn chừng nắm tay, luyện chế mấy viên hổ huyết đan là không thành vấn đề, nhưng mà giá cả một viên hổ huyết đan lại là 210 vạn lượng, tính cả tiêu hao các loại thảo dược khác, trọn vẹn lời gấp mấy chục lần, đúng là buôn bán quá lời. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng biết, không thể tính toán như thế, dù sao một gã tứ phẩm luyện dược sư bản thân đại biểu địa vị cao quý, hơn nữa đan phương rất thưa thớt, tỷ lệ luyện dược sư thất bại cũng cao, so với nhu cầu của võ giả thì quá ít ỏi. Đan dược bán mắc như vậy cũng hợp tình lý. Trên thực tế nếu như không phải cần tăng cao thực lực nhanh một chút, trở thành một gã luyện dược sư cũng là mộng tưởng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sẽ không quên những lời triều diệt đuổi giết mình lúc trước. Năm đó đại ca chết hoàn toàn là do Hắc Long chạy ám sát, Hơn nữa sau lưng còn liên quan tới đại nhân vật, vì báo thù cho đại ca, vì cha ra chân tướng, Lâm Tiêu không cho phép bản thân mình hiện tại được lười biếng. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Trong phòng khách quý, Lâm Tiêu cùng Trần Tinh Duệ hai huynh đệ uống nước trà, nhàn nhã nhìn đấu giá bên dưới. Hội đấu giá hôm nay vừa bắt đầu, tuy Lâm Tiêu trước kia không có tham gia hội đấu giá, nhưng cũng biết giai đoạn trước của hội đấu giá chỉ là những thứ bình thường, những bảo vật áp trục còn ở phía sau, hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng mà nhìn thấy đông đảo võ giả bên dưới khí thế ngất trời, cũng không tính là nhàm chán. Tốt, kế tiếp là vật phẩm đấu giá thứ 13, là một bản công pháp nhân giai cao cấp Lôi Nguyên Quyết. Lôi Nguyên Quyết, phân thành lục trọng, thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành lôi nguyên chi lực, có hiệu quả tê liệt, hơn nữa vô kiên bất tồi, tứ trọng có uy lực tương đương bí tịch cao cấp, luyện đến đệ lục đại thành thì có uy lực vô cùng, có thể vượt cấp chiến đấu. Bộ công pháp kia gần như có thể so sánh với công pháp địa cấp đê giai yếu nhất. Đấu giá sư lời còn chưa dứt, cả phòng đấu giá lập tức sôi trào. Bản Lôi Nguyên Quyết này rất thú vị. Trần Tinh Hạo cười nói. Lâm Tiêu cũng gật gật đầu. Lôi Nguyên Quyết có công hiệu không kém gì ngưng nguyên công lúc trước của hắn. Có thể nói là công pháp nhân cấp cao cấp đỉnh cấp, tạo thành hiệu quả oanh động là bình thường. Tốt, Lôi Nguyên Quyết giá quy định 80 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 vạn lượng, đấu giá bắt đầu. 100 vạn lượng. Cơ hồ trong nháy mắt có người tăng lên 20 vạn lượng. 130 vạn lượng. 150 vạn lượng, 200 vạn lượng, cơ hồ trong nháy mắt, bản Lôi Nguyên Quyết tăng giá nhanh chóng, đạt tới 200 vạn lượng, nhưng mà đấu giá vẫn kịch liệt như trước, còn không ngừng tăng giá. 300 vạn lượng, 350 vạn lượng, 380 vạn lượng, Lôi Nguyên Quyết không ngừng tăng giá, cuối cùng lại bị một gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ chụp được, giá cả cao tới 450 vạn lượng, giá tiền này đã cơ hồ tiếp cận một ít bí tịch địa cấp đê giai. Một gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ dùng giá cực cao mua một bản bí tịch, nhân giai cao cấp, nghe có chút khó tin, nhưng Lâm Tiêu không cảm thấy kỳ quái chút nào cả. Giá trị bí tịch không đơn giản chỉ xem phẩm cấp của nó, một bản công pháp địa giai cấp thấp, giá thấp nhất cũng 500 vạn lượng, nhìn qua thì không kém Lôi Nguyên Quyết bao nhiêu, nhưng có khác nhau cực lớn chính là, Lôi Nguyên Quyết chính là công pháp nhân giai cao cấp, độ khó khi tu luyện còn thấp hơn công pháp địa giai đê giai rất nhiều, thích hợp với các võ giả tu luyện. Nhưng uy lực Lôi Nguyên Quyết chưa chắc yếu hơn công pháp địa giai đê giai bao nhiêu cả. Nếu như cao thủ trong gia tộc không thể tu luyện, như vậy một bản bí tịch này hoàn toàn có thể đưa cho vãn bối trong gia tộc tu hành, phát ra hiệu quả làm chơi ăn thật. Từng món đồ quý hiếm được đưa lên, có đan dược, bí tịch, linh dược, vũ khí các loại bảo vật, chúng không ngừng đưa lên đấu giá. Tốt, thứ đồ vật đấu giá kế tiếp nhất định làm cho các vị cảm thấy hứng thú, đó chính là lục giai linh dược cường nguyên quả. Đấu giá sư nhìn cái khay bên cạnh. Một quả trái cây màu vàng kim óng ánh nằm ở đó. Đây chính là cường nguyên quả vàng óng, nó bao nhiêu năm? Võ giả bên dưới giật mình, cường nguyên quả chính là lục giai linh dược, công hiệu chủ yếu của nó là trợ giúp võ giả ngưng tụ nguyên lực, bài trừ tạp chất trong đó, tăng chất lượng nguyên lực lên độ cao mới. Đối với võ giả cùng cấp bậc mà nói, nguyên lực càng cô đọng, chất lượng càng cao, tạp chất càng ít thì uy lực cũng càng mạnh. Đây cũng là vì lý do gì mà ngưng nguyên công, cửu chuyển huyền công trong các bí tịch cùng giai lại có giá trị cao như thế. Nhưng màu của cường nguyên quả bình thường chỉ là màu vàng, theo năm tăng trưởng, màu vàng trong cường nguyên quả càng có một tia vàng nhạt, mà cường nguyên quả có màu vàng kim óng ánh như thế, hiển nhiên số năm đạt tới mức kinh người. Ta nghĩ tất cả các vị ở đây cũng nhìn ra cường nguyên quả có chút khác biệt, không sai, cường nguyên quả này đã hơn ngàn năm, chẳng những có thể giúp võ giả hóa phàm cảnh cô đọng nguyên lực, ngay cả một ít võ giả hóa phàm cảnh đỉnh phong cũng có thể cô đọng nguyên lực, hơn nữa cho dù trực tiếp phục dụng hay luyện thành đan dược, hiệu quả của nó đều không thể tưởng tượng được. Trong phòng khách quý, nghe đấu giá sư giới thiệu, Lâm Tiêu nhíu mày. Hiện tại hắn sở dĩ tu luyện cửu chuyển huyền công chậm chạp, chính là vì cô đọng nguyên lực cần tốn nhiều thời gian. Hơn nữa đến mức của Lâm Tiêu, mỗi một lần muốn cô đọng nguyên lực càng rắn chắc hơn, cần tốn hao tinh lực nhiều hơn trước kia rất nhiều. Nếu có một quả cường nguyên quả, tuyệt đối có thể giảm đi rất nhiều thời gian. Như thế nào, xem ngươi dường như động tâm muốn tham gia cạnh tranh hay không? Nhìn thấy Lâm Tiêu nhíu mày, Trần Tinh Duệ cười nói. Cường nguyên quả này, ta muốn. Lâm Tiêu nói thẳng, trực tiếp như vậy. Trần Tinh Duệ hai huynh đệ nao nao, Lâm Tiêu nói lời này quá khí phách, trong lời nói để lộ ra tự tin sẽ có được nó trong tay. Thú vị. Hai huynh đệ quay đầu nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo một tia hưng phấn. Trên đài đấu giá sư cho mọi người tiêu hóa một chút, lúc này mới mỉm cười nói. Tốt, không cần nói nhảm cái gì, lục giai ngàn năm cường nguyên quả, giá khởi điểm 1.000 vạn lượng, mỗi lần hô giá không được thấp hơn 10 vạn lượng, đấu giá hiện tại bắt đầu. 1.100 vạn, 1.200 vạn, 1.450 vạn. Từng tiếng báo giá không ngừng vang lên, không ít âm thanh đấu giá tới từ phòng khách quý. Lục giai linh dược, đặc biệt là vật như cường nguyên quả này không phải võ giả bình thường có thể có được, tham dự đấu giá chỉ sợ đều là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, đại đa số tập trung ở võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, may mà là cường nguyên quả không có hiệu quả gì với cường giả quy nguyên cảnh. Bởi vì võ giả một khi từ hóa phàm cảnh đột phá đến quy nguyên cảnh, nguyên lực trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân nguyên càng lăng lệ hơn, muốn tinh luyện chân nguyên cũng không phải là lục giai cường nguyên quả có thể làm được. 2.700 vạn lượng, 2.750 vạn lượng. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, nhưng mà Lâm Tiêu vẫn không có mở miệng, vô cùng tự tại ngồi tại chỗ, giống như không quan tâm tới đấu giá. Lâm Tiêu, sao ngươi không tham gia cạnh tranh? Trần Tinh Hạo lúc này sốt ruột, lại lên tiếng hỏi thăm. Tinh Hạo ngươi đừng có gấp, hiện tại còn chưa có chấm dứt mà. Trần Tinh Duệ cười nói. Trên phòng khách quý cách đám người Lâm Tiêu không xa, một võ giả có gương mặt sẹo dữ tợn đang cạnh tranh lục giai cường nguyên quả. Lục giai cường nguyên quả có công hiệu ngàn năm, cùng thích hợp với công pháp của ta, nếu như bị ta chiếm được, phục dụng nó, nói không chừng nguyên lực của ta càng tinh luyện hơn, để cho ta từ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong một lần hành động đột phá, đến hóa phàm cảnh hậu kỳ, tới lúc đó phối hợp với bạo lôi đao pháp của ta, thực lực của ta sẽ lập tức tăng lên mấy lần. Võ giả mặt sẹo này vô cùng kích động, nhấc tay báo giá nói. 3.000 vạn lượng. 3.000 vạn lượng, còn có ai báo giá không? Đấu giá sư cao giọng nói. 3.200 vạn lượng. Một giọng nói già nua vang lên. Giọng này là Cù Lão. Có người nghe ra giọng già nua này là ai? Chính là luyện dược sư thành danh trong thành Hắc Vân, Cù Lão. 3.300 vạn. Tên mặt sẹo báo giá, cường nguyên quả có ý nghĩa bất phàm với hắn, tương hỗ lẫn nhau với công pháp của hắn, hắn không có khả năng buông tha cho. 3.500 vạn. Lão giả cũng là không chút do dự. Cù Lão là tứ phẩm luyện dược sư, dùng thân phận của hắn nếu như đạt được cường nguyên quả, nói không chừng sẽ luyện ra một ít đan dược cường đại. Còn phải nói sau, hơn nữa Cù Lão đạt được cường nguyên quả thì cũng luyện thành đan dược cho hắn phục dụng, cũng có thể làm cho nguyên lực của hắn tinh thuần hơn, về sau luyện dược càng trở nên thuận buồm xuôi gió, xem bộ dáng của hắn thì lục giai cường nguyên quả là tình thế bắt buộc. Võ giả bên dưới không ít người nghị luận. 3.600 vạn lượng, 3.700 vạn lượng. Song phương không ngừng báo giá, mà giá cả cường nguyên quả không ngừng tăng lên thật nhanh. Thật sự là đáng giận. Trong lòng võ giả mặt sẹo tức giận, thân là độc hành hiệp thực lực của hắn rất mạnh, vượt xa võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trên người tài phú tự nhiên không ít, nhưng mà không cách nào so sánh được với luyện dược sư. Phải biết, rằng mỗi một luyện dược sư đều là một đám người có tài phú nhiều nhất trên đại lục. Không ngờ giá lại tăng lên nhanh như vậy, đã lên tới 4.000 vạn lượng rồi. Thật sự là biến thái, Lâm Tiêu ngươi còn muốn cạnh tranh sao? Tốn tiền nhiều như vậy mua một cây linh dược cũng quá không hợp tính toán. Trần Tinh Hạo tắc lưỡi nói, một cây lục giai linh dược bình thường cũng chỉ chừng 1.000 vạn lượng, nhưng giá trị cường nguyên quả hiển nhiên cao hơn lục giai linh dược quá nhiều. Nếu như trên người không đủ tiền thì có thể mượn tiền của ta này, 2.000-3.000 vạn lượng vẫn có. Trần Tinh Duệ quay đầu nhìn lại. Thật sự không được ta cũng có chút. Trần Tinh Hạo bĩu môi nói. Lúc trước đi thiên mộng bí cảnh hai huynh đệ bọn họ thu hoạch không nhỏ, từ gia tộc đổi được không ít tài vật. Lâm Tiêu không nói gì, cảm giác thời điểm nên ra tay rồi, giơ tay lên nói. 5.000 vạn lượng. Cái gì, có người thoáng cái tăng lên 1.000 vạn lượng. Là từ phòng khách quý khác. Cường nguyên quả thực sự tốt như vậy. 5.000 vạn, một quả lục phẩm nguyên khí đan cũng mới 5.000 vạn. Nhiều tiền như vậy chỉ dùng mua một cây linh dược thì có ít gì. 5.100 vạn. Võ giả mặt sẹo giật mình. Hiển nhiên cũng là không ngờ rằng nửa đường còn giết ra một trình rào kim, không khỏi cắn răng hô giá. Ở gian phòng khách quý khác, lão giả đã buông tha. Thân là luyện dược sư thì hắn có tài phú quá nhiều, nhưng cũng sẽ không tùy ý dùng tiền, cạnh tranh cường nguyên quả ngàn năm chỉ, bởi vì nó công hiệu kinh người và khó có được mà thôi. Dùng thực lực tứ phẩm luyện dược sư của hắn, nếu thật sự dùng lục giai linh dược luyện chế đan dược, đây chính là một loại lãng phí. Lâm Tiêu không chút do dự. 6.100 vạn. Cái gì? Lại trực tiếp thêm 1.000 vạn. Thật sự là tài đại khí thô. Võ giả chung quanh lúc này xôn xao, không ngừng rung động. Vị tiên sinh này kêu ra 6.100 vạn, còn có ai muốn ra giá không? Đấu giá sư cũng có chút hưng phấn, cường nguyên quả mặc dù có ngàn năm hỏa hầu, nhưng mà giá trị chân thật của nó nhiều nhất chỉ là 3.000 vạn lượng, hôm nay tăng tới 6.100 vạn, hắn kiếm được quá nhiều. Trong nội tâm biệt khuất khẽ cắn môi, võ giả mặt sẹo cắn răng, lập tức buông tha. Tài phú trên người của hắn có hạn, tổng cộng có 6.200 vạn, nếu như xài hết trong mua linh dược, lát nữa sẽ không có tiền, hắn gặp phải kết cục vô cùng thê thảm. Cũng không biết là tiểu tử nào, lại dám đoạt đồ vật của lão tử. Qua cả buổi, cũng không có người nào kêu giá nữa. 600.100 vạn lần 1, 6.100 vạn lần 2, 6.100 vạn lần 3, Đông, Thành Giao, chúc mừng vị bằng hữu vừa rồi. 6.100 vạn mua một gốc lục giai linh dược, ngươi đúng là giàu có. Trần Tinh Hạo lắc đầu, dù là hắn thân là đệ tử Trần gia cũng không có dũng khí này. Lâm Tiêu cười cười, Bạch Ngân với hắn mà nói chỉ là vật ngoài thân, nhưng cường nguyên quả có thể sẽ giúp hắn tăng thực lực lên một cấp bậc, nếu chỉ cầm tiền trong tay, không bằng đổi thứ gì thực dụng hơn, thứ tốt như ngàn năm cường nguyên quả, cũng chỉ tại hội đấu giá cỡ lớn này ngẫu nhiên mới gặp, tiếp theo muốn gặp được còn chẳng biết chờ tới bao giờ. Mấu chốt nhất là, sau khi cướp sạch huyết phong đạo, Lâm Tiêu có ngân phiếu trên người đạt tới 8.200 vạn, còn có trung phẩm linh thạch trị giá 1.300.000 vạn. Cùng với rất nhiều đan dược đổi được khi còn ở trại huấn luyện thiên tài, và nhiều linh dược có được trong thiên mộng bí cảnh, nếu như lại tính cả bí tịch, thân pháp địa cấp thấp giai phân thân hóa ảnh quyết chiếm được từ Hắc Long trại, bí kỹ địa cấp thấp giai lăng không hư độ, thân pháp địa cấp trung giai điện quang hỏa thạch, Lâm Tiêu có thể lấy ra bán, mỗi một bản giá trị vô cùng kinh người, luận tài phú tổng thể, trong hóa phàm cảnh ít người so được với Lâm Tiêu. Ngàn năm cường nguyên quả được nhân viên công tác bí mật đưa tới. Lâm Tiêu, trên người của ngươi đủ tiền không? Trần Tinh Duệ quay đầu hỏi. Không có vấn đề, đừng nóng vội. Lâm Tiêu giao một thẻ màu vàng cho nhân viên công tác, nhân viên công tác lúc này lấy dụng cụ ra, cắm vào thẻ vàng, bắt đầu thao tác. Thẻ vàng thế chấp của Hối Thông Tiền Trang. Trần Tinh Duệ cùng Trần Tinh Hạo giật mình. Hối Thông Tiền Trang chính là một trong 4 đại tiền trang lớn nhất ở Vũ Linh Đế Quốc, muốn đạt được thẻ vàng thế chấp thì phải có tài vật thế chấp trị giá 1.000.000. Lâm Tiêu cười cười, không nói gì, sớm biết sẽ tham gia hội đấu giá cỡ lớn thế này. Việc đầu tiên hắn cần làm chính là mang tất cả 8.000 vạn lượng ngân phiếu và 1.300.000 vạn trung phẩm nguyên thạch tạm thời thế chấp cho hợp thành tiền trang. Đạt được thẻ vàng thế chấp này, hội đấu giá giao dịch xong thì có thể trực tiếp dùng thẻ vàng trả ngay. Đến lúc đó hội đấu giá chấm dứt, Lâm Tiêu căn cứ vào kim ngạch tiêu phí mà đi tới hợp thành tiền trang lấy phần còn thừa. Căn cứ ước định, Lâm Tiêu đến lúc đó cho dù lãnh kim phiếu và trung phẩm nguyên thạch cũng không có vấn đề. Rất nhanh, nhân viên công tác hội đấu giá lui ra ngoài. Chậc chậc, khó lường. Trần Tinh Hạo chậc chậc lên tiếng, thẻ vàng thế chấp này hắn không có, nhưng mà tại thành Hắc Vân, Trần Tinh Hạo chỉ dùng thân phận đệ tử dòng chính Trần gia, thì có thể tiêu phí trong kim ngạch nhất định, thế vàng thế chấp với hắn mà nói là vô dụng. Hội đấu giá tiếp tục, đến thời điểm này đồ vật đấu giá đều vô cùng đắt đỏ, trên cơ bản là không tiện nghi. Bảo vật đấu giá kế tiếp là bảo đao ngũ giai, Trảm Địa đao, do ngũ giai tài liệu thiên vẫn thạch làm chủ tài liệu luyện thành, cường độ phi thường cao. Cực kỳ sắc bén, trên vũ khí ngũ giai, phẩm giai ngũ giai đỉnh phong, giá khởi điểm 300 vạn lượng, bắt đầu đấu giá. Trảm Địa đao. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào chiến đao ngũ phẩm trên đài, sau đó lắc đầu. Tuy chiến đao màu đen của hắn cũng là ngũ phẩm, nhưng so với Trảm Địa đao vẫn còn kém một chút, nhưng mà cũng chỉ kém một chút mà thôi. Bảo hắn mua đao này thì còn không bằng sử dụng chiến đao màu đen còn tốt hơn. Trong nội tâm Lâm Tiêu đã quyết định đổi chiến đao ngũ giai thành lục giai, bằng không thì còn không bằng không đổi. Hơn nữa Trảm Địa đao này còn cực kỳ nặng nề, hiển nhiên là vũ khí hạng nặng, cũng không thích hợp chính mình. Cách đó không xa, trên ghế khách quý, tên võ giả mặt sẹo nhìn chằm chằm vào thanh Trảm Địa đao, dường như cũng có ý cạnh tranh, cuối cùng vẫn không có ra tay. Cuối cùng Trảm Địa đao này, được một tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ dùng cái giá 830 vạn lượng mua, đi, giá tiền này lại thêm 200 vạn lượng là, có thể mua được vũ khí lục giai loại kém nhất, nhưng mà vũ khí thứ này không giống công pháp. Bí tịch, không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất. Đấu giá kế tiếp càng nóng bỏng. Trong đó thậm chí xuất hiện nội giáp ngũ giai, luận công hiệu chỉ kém thanh nguyên giáp của Lâm Tiêu một chút. Nội giáp xuất hiện khiến chàng diện nóng bỏng lên mức tận cùng, cơ hồ tất cả võ giả hóa phàm cảnh có tài lực đều tham gia cạnh tranh. Cuối cùng cái này nội, giáp bị một gã hóa phàm cảnh hậu kỳ dùng cái giá 5.800 vạn mua, đi. Nội giáp có thể gia tăng phòng ngự đúng là có giá trị. Lâm Tiêu có được thanh nguyên giáp cũng sinh ra cảm xúc. Lúc trước nếu như không phải trại huấn luyện ban thưởng cho hắn thanh nguyên giáp này, ban đầu ở thiên mộng bí cảnh hắn ở, dưới thiên mông thánh thụ bị một kiếm của Kim Minh chém giết, cũng sẽ không còn sống ở nơi này. Hội đấu giá tiếp tục hơn 2 canh giờ, vật phẩm mang ra đấu giá cũng hơn 100 món. Tốt, hội đấu giá đến nơi đây ta nghĩ mọi người cũng mệt mỏi, mọi người hơi nghỉ ngơi một chút, sau một lát chúng ta tiến hành đấu giá vật phẩm áp trục. Đấu giá thời gian dài như thế, đấu giá sư cũng khát khô, trở lại hậu trường nghỉ ngơi. Tuy đấu giá sư đã rời đi, nhưng trong phòng đấu giá hào khí vẫn nóng bỏng, không ít võ giả đều kích động nghị luận các món vật phẩm được đấu giá lúc trước, hiển nhiên cho dù không thể tham gia đấu giá, có thể biết một chút, đối với bọn họ mà nói vẫn vô cùng kích động. Lâm Tiêu, sắp đấu giá vật phẩm áp trục chỉ có 10 món, không biết vật phẩm áp trục lần này rốt cuộc là thứ gì? Trần Tinh Hạo kích động nói. Lâm Tiêu trong lòng im lặng, trong quá trình đấu giá, Trần Tinh Duệ hai huynh đệ hưng phấn thì hưng phấn.

cũng để cho người khác biết rõ ngươi có quan hệ với Trần gia chúng ta, như vậy có lẽ sẽ trấn nhiếp không ít người. Hơn nữa ở chỗ này, ta dám cam đoan không có người nào động tới ngươi. Trong phòng, Trần Tinh Duệ nghiêm túc nói với Lâm Tiêu. Cũng tốt, vừa vặn có được cường nguyên quả, ta cũng muốn củng cố thực lực của mình một chút. Lâm Tiêu hơi suy tư, sau đó hắn lại đưa ra quyết định. Hắn không phải người cổ hủ, tuy lần đầu tham gia hội đấu giá cỡ lớn, nhưng hắn cũng biết đạo lý mang ngọc có tội, dù sao trở về cũng là để tu luyện, ở chỗ này hắn củng cố thực lực của mình trước thì tốt hơn, bởi vì như thế mới có lợi. Tin tưởng một khi cửu chuyển huyền công đột phá lên ngũ chuyển, thực lực sẽ tăng lên không nhỏ, đến lúc đó năng lực sinh tồn cũng sẽ mạnh hơn. Hơn nữa dùng thân phận Trần gia sẽ đẩy lui được những thiêu thân nhỏ yếu, giảm được nhiều phiền toái trên đường đi. Đương nhiên, nếu quả thật có võ giả nhìn chằm chằm vào chính mình, Lâm Tiêu cũng không e ngại, hiện tại tuy hắn vẫn không phải đối thủ của võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng mà nếu thi triển thủ đoạn chạy trốn vẫn chạy thoát như thường. Trừ phi là cường giả quy nguyên cảnh tự mình ra tay với hắn, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy khả năng này không lớn. Hừ, ta đúng là muốn nhìn kẻ nào dám tranh với ta sẽ cho hắn biết kết cục dám cướp đồ của ta. Trong thông đạo rời khỏi phòng khách quý, võ giả mặt sẹo đã sớm rời khỏi, hắn nhìn chằm chằm vào tất cả khách quý rời đi. Trong đôi mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Mà trừ võ giả mặt sẹo ra, song tử huynh đệ cũng đang chờ đợi ở một góc, vẫn lạnh lùng quan sát người ra vào. Không chỉ có bọn họ, những võ giả khác lập tức phát hiện, ở tất cả các góc chung quanh thông đạo khách quý đều có không ít kẻ nhìn chằm chằm vào những gian phòng vừa đấu giá thành công, trong đôi mắt mang theo hào quang đầy ý vị khác lạ. Mỗi một lần hội đấu giá sau khi chấm dứt, thời điểm đó những vụ chém giết ở gần đó cũng diễn ra nhiều nhất. Một gã võ giả nếu như không có đủ thực lực mà đi tranh đoạt đồ đấu giá, cuối cùng cũng sẽ bị người ta cướp đi, trừ phi hắn vĩnh viễn không đi ra khỏi thành Hắc Vân nửa bước. Đương nhiên đệ tử của Trần gia, Tiêu gia, Hậu gia thì không sợ hãi như thế, trừ phi người khác không muốn lăn lộn ở gần đây, bằng không sẽ không dám nhúng chàm với bọn họ. Đi ra rồi. Lâm Tiêu cùng Lâm Tinh Hậu hai huynh đệ vừa đi ra khỏi phòng khách quý, cảm giác được bốn phía có không ít ánh mắt nhìn sang, lúc trước Lâm Tiêu ra tay quá lớn đã hấp dẫn không ít người chú ý tới. Ân, tại sao là bọn họ? Sau khi nhìn thấy đám người Lâm Tiêu, biểu lộ của võ giả mặt sẹo cứng lại. Võ giả mặt sẹo là kẻ lăn lộn ở gần thành Hắc Vân. Hắn vô cùng hiểu rõ thiên tài dòng chính của Trần gia. Hôm nay nhìn thấy hai huynh đệ Trần Tinh Duệ, lửa giận trong lòng và sát cơ đang thiêu đốt hừng hực lập tức bị dội chậu nước lạnh. Đáng chết, tại sao tên này đi cùng với hai huynh đệ Trần gia? Hơn nữa nhìn qua có quan hệ không tầm thường. Sắc mặt võ giả mặt sẹo khó coi. Hắn dù điên cuồng cũng không dám đối nghịch với Trần gia. Trừ phi hắn không muốn sống. Lúc này xem như bỏ qua cho tên tiểu tử này thôi. Võ giả mặt sẹo khẽ cắn môi, bất đắc dĩ quay người rời đi, không còn nghĩ tới chuyện báo thù nữa. Cùng lúc đó, rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Tiêu đi cùng với đệ tử Trần gia, cũng nhao nhao hành quân lặng lẽ, rời lực chú ý lên kẻ khác. Về phần ăn cướp Lâm Tiêu, bọn họ không dám suy nghĩ tiếp. Đại ca, không nghĩ tới tiểu tử này lại có quan hệ với Trần gia, chúng ta làm sao bây giờ? Ở một góc khác, sắc mặt Tương Nghị tái nhợt, thần thái đầy căm phẫn. Đáng chết, ta cũng không ngờ lại như vậy. Tương Đại Thần sắc mặt ngưng trọng, chau mày. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha sao? Tương Đại trong nội tâm không cam lòng, hai huynh đệ bọn họ từ nhỏ mất đi phụ mẫu, sống nương tựa lẫn nhau, có chuyện gì mà chưa từng làm qua. Hôm nay ăn thiệt thòi lớn trên người một thiếu niên như thế này, bọn họ làm sao mà chịu đựng được? Nếu không cho thì xem như tiểu tử kia may mắn đi. Tương Nghị phiền muộn cắn răng nói. Không được. Tương Đại lắc đầu, trong ánh mắt tản mát hào quang sâu kín, nói. Cho dù Trần gia lại thế nào, cùng lắm không lăn lộn tại thành Hắc Vân, với thực lực của chúng ta cũng đủ lăn lộn ở nơi khác, quyết không thể dễ dàng buông cục tức này được, muốn trách thì trách tiểu tử này gặp chúng ta, song tử đao khách chúng ta muốn đạt được thứ gì, còn chưa bao giờ thất bại qua. Chúng ta trước rời khỏi nơi đây, chúng ta chờ thời cơ tốt nhất. Khẽ quát một tiếng, Tương Đại cùng Tương Nhị biến mất trước phòng đấu giá. Sau khi hội đấu giá chấm dứt, Lâm Tiêu nhanh chóng quay về khách sạn mình ở. Nếu ngươi không muốn ở lại Trần gia, vậy cũng nên ở nơi cách phủ đệ Trần gia không xa. Nếu như có chuyện gì thì chúng ta sẽ phái người tới. Trên đường đi, hai huynh đệ Trần Tinh Duệ khích lệ Lâm Tiêu ở lại trong phủ đệ của bọn họ, nhưng mà đều bị Lâm Tiêu cự tuyệt. Trần gia thân là đệ nhất gia tộc thành Hắc Vân, trong phủ đệ khẳng định có cường giả quy nguyên cảnh, tu luyện trong Trần gia chẳng khác nào bạo lộ trước mắt kẻ khác. Lâm Tiêu không ưa thích cảm giác này. Sắc trời dần dần tối lại. Lâm Tiêu ăn cơm tối, trở lại khách sạn sau đó khoanh chân ngồi xuống. Trời tháng 9 vào đêm rất mát, ngoài cửa sổ hơi gió nhẹ nhàng thổi tới, chẳng khác gì bàn tay mềm mại của tình nhân vuốt ve. Lâm Tiêu chậm rãi vận chuyển cửu chuyển huyền công, hắn định đột phá tứ chuyển, củng cố trạng thái tới mức tốt nhất. Cánh tay phải đưa lên nhẹ nhàng, cường nguyên quả ngàn năm lập tức xuất hiện trong tay Lâm Tiêu. Đây là quả trái cây vàng óng ánh như bàn tay trẻ con, hương khí nhàn nhạt chậm rãi tỏa ra chung quanh, chỉ ngửi một hơi cũng cảm thấy tinh thần khoan khoái, nguyên lực trong người giống như đang ngưng thực lại. Nhìn kỹ lại, cả quả trái cây này toàn thân vàng óng ánh, ở bên ngoài có một tầng vỏ hơi mỏng, nhìn qua chẳng khác gì ngọc thạch tạo thành. Không chút do dự, Lâm Tiêu hé miệng nuốt cường nguyên quả vào bụng. Cường nguyên quả ngàn năm vừa vào miệng lập tức tan ra, vị nước thơm ngọt lập tức bao phủ toàn thân Lâm Tiêu. Trong bụng chẳng khác gì có lò lửa, lực lượng nồng đậm bộc phát trong người Lâm Tiêu, loại lực lượng này bộc phát nhanh, tiêu hóa cũng nhanh, chờ Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại, tinh thần lực nhìn thấy dược lực cường nguyên quả ngàn năm tỏa ra ánh sáng màu vàng đậm đặc, thông qua cơ bắp thẩm thấu vào trong kinh mạch, rồi sau đó dung hợp làm một với nguyên lực cửu chuyển huyền công tứ chuyển của hắn. Lâm Tiêu không dám khinh thường, nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công. Khi vận chuyển cửu chuyển huyền công, Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng, mỗi một lần vận chuyển chu thiên thì nguyên lực trong người từ từ biến hóa, hơn nữa tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng đáng sợ. Răng rắc, chỉ vận chuyển 18 chu thiên, đột nhiên nguyên lực cô đọng lần thứ tư trong người Lâm Tiêu đạt tới giới hạn nào đó, nguyên lực vốn cô đọng lập tức co rút lại, trở nên càng cường đại hơn, rắn chắc và đáng sợ hơn. Một cảm giác tự tin sinh ra trong đáy lòng Lâm Tiêu, thân thể của hắn chẳng khác nào đang lột xác, toàn thân tràn ngập lực lượng. Không ngờ đột phá lên ngũ chuyển nhanh như thế, công hiệu của cường nguyên quả đúng là kinh người. Trong lòng Lâm Tiêu mừng rỡ, hắn có thể cảm nhận được, công hiệu của cường nguyên quả ngàn năm hắn chỉ hấp thu chưa tới 1/5, không dám khinh thường, Lâm Tiêu tiếp tục vận chuyển cửu chuyển huyền công, tiếp tục lần lượt hấp thu dược hiệu của cường nguyên quả ngàn năm, đồng thời cô đọng nguyên lực của mình. Mỗi một lần vận chuyển chu thiên, dược hiệu của cường nguyên quả ngàn năm không ngừng bị hấp thu, tiến vào ngũ chuyển nguyên lực cũng trở nên ngưng thực. Sau khi vận chuyển 108 chu thiên, dược hiệu của cường nguyên quả ngàn năm cũng bị Lâm Tiêu tiêu hóa hoàn toàn. Lâm Tiêu bỗng dưng mở to mắt, hắn đứng lên, nguyên lực vô hình tỏa ra từ thân thể của hắn, nồng đậm giống như hóa thành thực chất, bao phủ cả gian phòng này. Công hiệu của cường nguyên quả ngàn năm đúng là lợi hại, chẳng những giúp ta đột phá cửu chuyển huyền công tứ chuyển lên ngũ chuyển, thậm chí cũng cô đọng một phần lớn trong ngũ chuyển. Hiện tại đã là tảng sáng, ánh mặt trời đã hiện ở phía đông, trong lúc bất chi bất giác hắn đã tu luyện cả đêm, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi này, thực lực của Lâm Tiêu đột nhiên tăng mạnh, trọng yếu nhất chính là chất lượng nguyên lực đã lột xác, cô đọng hùng hậu không dưới 50%, tuy sau khi cô đọng nguyên lực giảm nhiều, nhưng uy lực lại tăng lên thật lớn. Võ giả tu luyện, nguyên lực là căn bản, nguyên lực tăng lên, đao pháp, thân pháp, quyền pháp cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nhìn qua cảnh sắc thành hắc vân bên ngoài, Lâm Tiêu tự nhủ. Chất lượng nguyên lực của ta tăng lên, nhưng mà số lượng lại giảm bớt, trước khi quay về trại huấn luyện thiên tài, ta phải tăng số lượng nguyên lực lên đã, cũng may lần trước đi ra khỏi thiên mộng bí cảnh, ở trại huấn luyện thiên tài đạt được 10 viên ngũ phẩm nguyên khí đan còn chưa dùng, hết sạch, bằng không muốn bổ sung nguyên lực đầy đủ còn không biết chờ tới khi nào. Lâm Tiêu tu luyện cửu chuyển huyền công chính là cực phẩm trong công pháp địa cấp trung giai, có thể so sánh với công pháp địa cấp cao giai, nguyên lực ngũ chuyển càng không thể khinh thường, dù dùng năng lực hấp thu nguyên lực cường đại của Lâm Tiêu, muốn bổ sung nguyên chỉ cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mà có đan dược thì ít tốn rất nhiều thời gian. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu tiếp tục khổ luyện trong phòng, rốt cục hắn cũng bổ sung đầy đủ ao nguyên lực, thân thể không phục tới trạng thái đỉnh phong. Mà thời điểm Lâm Tiêu khổ luyện tại thành Hắc Vân, trong chỗ sâu Liên Vân Sơn Mạch, tại một sơn cốc màu đen, phân thân toàn địa giáp chui sâu vào trong lòng đất mấy trăm mét đang gầm rú thống khổ. Ở trên người của nó có một miệng vết thương dài mấy mét xuyên qua bụng nó, trên người không có nơi nào tốt. Lân giáp nghiền nát, huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy mà giật mình. Trước đó Lâm Tiêu lúc đánh chết tứ tinh yêu thú, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện vài con ngũ tinh yêu thú đỉnh phong kim mục hỏa xí điểu. Chúng phát động công kích mãnh liệt vào phân thân toàn địa giáp, nếu như không phải dựa vào viêm hỏa đáng sợ, phân thân toàn địa giáp thiếu chút nữa đã không về được. Nhưng mà liều mạng trọng thương, phân thân toàn địa giáp vẫn đánh chết một con kim mục hỏa xí điểu, nuốt yêu đan của nó. Trong huyệt động dưới lòng đất tăm tối, phân thân toàn địa giáp đang chữa thương thế trên người, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, chút thương thế tuy nghiêm trọng, nhưng chỉ cần mấy ngày là có thể khôi phục hoàn toàn, duy nhất cần lo lắng chính là huyệt động trong sơn cốc màu đen này, không phải an toàn như vậy. Lần trước Lâm Tiêu đã gặp một con ngũ tinh toàn địa hổ dưới lòng đất, trải qua một phen chém giết mới đánh chết đối phương. Nhưng mà ở nơi này thu hoạch vô cùng to lớn, mỗi ngày cơ hồ đều trải qua trong chiến đấu, không phải ngươi chết chính là ta vong, mấy tháng này chém giết gian nan nhưng thu hoạch cũng không kém. Hôm nay Lâm Tiêu đã có thể ẩn ẩn cảm giác được phân thân toàn địa giáp chỉ sợ, trong một tháng sẽ đột phá lên ngũ tinh, trở thành ngũ tinh yêu thú. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.